Hai chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 41. Nghĩ tới, đang cười một cái so với lúc nãy còn ngọt hơn. Tay vẫn như cũ khoát lên khuỷu tay của hắn. Một tay kia đã vội kiếm xuống, không chút để ý nói: "Đúng rồi, mình xem mồi đem người nào mang đến." Nghe vậy, Triệu Vĩnh Yên cũng phối hợp quét mắt theo đuôi nàng, nhìn thấy người kia trong phòng ăn đều là khuôn mặt xa lạ, khiến cho hắn trong mày hồ nghi. Người nào? Ta có biết không? Làm sao huynh mau quên như vậy a? Không phải đã đáp ứng sẽ mua CP cho muội sao? Muội không muốn cùng người khác dùng áo nên biện pháp tốt nhất chính là tìm người thích hơn, chán mộng đi phục khác. Vì thế muội đem sự khó của hàng may lão bản hàng tơ lụa, lão bản trình dưỡng cống lương, lão bản kiên chức, tất cả đều mang tới. À đúng rồi, còn có nàng. Nghe nói nàng là trang viên nội danh nhất kinh thành, am hiểu nhất xuất giá trang rồi. Nàng giới thiệu từng người tới, mọi thân phận từ trong môi nàng buông ra đều khiến Hình Hoan cả kinh, miệng há hốc ra lại không phát ra được một tiếng. Hai người bọn họ định thành thân sao? Hiểu rằng muội đem toàn bộ bọn họ mang đến là chuẩn bị làm cái gì? Không chỉ là Hình Hoan, kể cả Vĩnh Yên cũng không biết làm thế nào. Biệt viện của hắn chứ không phải cái chợ, sao lại có thể tùy ý cho phép người xa lạ bước vào? Đương nhiên là mấy xin y à, chẳng lẽ chờ bọn họ ăn cơm á? Ủa, người ở đây ăn cơm à? Nàng sống mắt hơi đổi, giống như là mới phát hiện trước mắt bày ra bàn ăn, giọng lộ ra kinh ngạc. Ừ, muốn ăn chung không? Đang cạnh truyền đến ánh mắt sáng quắc của Hành Hoan, khiến Vĩnh Yên không được tự nhiên ngửa thân thể ra sao. Không thể lại giấu vết, tránh được quản hiểu nhàn đụng vào. Ách, không cần, Vĩnh Yên ca, thức ăn mà đầu bếp nhà huynh nấu ra muội thật không dám ăn. Huynh, từ trong chùa chiền nào mà kiếm được một vị đầu bếp thế này, tốn bao nhiêu bạc? Người bị gạt à? Đời đó ta sẽ đi bắt tên đầu bếp kia đem đi đem gặp quan giúp người hả giận. Kiếm đầu bếp từ trong chùa chiền nào á? Không sai, điều này hình dung quá đúng, vô cùng chuẩn xác, đặt trúng xương sườn mềm của Triệu Vĩnh Yên. Tiếp thu được lời nói chói tai, hắn kinh thường quét mất toàn bộ thức ăn chay trên bàn. Đích thực ta cũng không có muốn ăn, nhưng là muốn nôn. Người đâu, dọn toàn bộ. Dọn toàn bộ. Hình Hoan kìm nén cảm xúc đến mức tận cùng rồi, nàng tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn thức ăn. Cũng bởi vì một câu nói của người khác, hắn liền ném cũng không nguyện ý ném một chút. Cái gì gọi là không có muốn ăn? Nhìn là muốn nấu, làm ở trong phủ nhâm vạn ngân, nấu nhiều bữa cơm như vậy mà cho tới bây giờ cũng chỉ là tán dương, làm sao có thể khiến người ta muốn nấu? Chẳng lẽ đại sư cùng vị phú thương đều có bệnh? Người có ý kiến? Con người Vĩnh Yên nghiêng một bên, người cáo trần hướng làm. Ta cũng có ý kiến, chớ đem ta cùng hòa thượng đánh đồng. Triệu Vĩnh Yên, ngươi thật là quá đáng. So sánh với việc nhẫn nhục chịu đựng những ngày trước, thái độ Hình Hoan trở nên khác thường, tay nắm quyền cắt chặt bánh cắt thôi, không giấu chút giận, gầm nhẹ. Có lẽ đối với người khác, chuyện làm đau khổ phát tiết là không liên quan, nhưng đây là qua 2 năm thành thân, Hình Hoan lần đầu tiên thể hiện sự tức giận với hắn. Nàng nhẫn nhục chịu đựng sự coi thường của hắn, thậm chí đem số phong thư nàng nhận xếp đầy rương. Nàng vẫn không hề nửa câu oán hận, một lòng muốn đem hắn hầu hạ thật tốt, đổi lấy cái gì? Là hắn cùng những nữ nhân khác thi nhau nhau chà đạp, cười nhạo sự cố gắng của nàng. Nàng thật ngu xuẩn, mới chẳng lương tâm, gắt sức mà trở lại tự mình, mất mặt. Sao ra nàng căn bản vốn là một quận chiếu mắt. Quay lại, ai cho ngươi đi? Đã phạm sai lầm, còn dám hướng về phía hắn xung khí. Xung khí xong, xoay người rời đi. Người nào nuông chiều mà nuôi dưỡng tính cách này của nàng? Triệu Vĩnh Yên kêu lên, nhưng không thấy Thần Hoang đáp lại. Đầu nàng cũng không quay lại, thở phì phò, bước nhanh hơn. Thần Hoang, người muốn chết hay sao? Cánh đã mọc cứng cánh rồi, không cần đem chủ tử là ta đưa vào mắt rồi, phải không? Ta trở về cùng anh lâu xóa nói, rốt cuộc nàng cũng đáp lại. Không sai, nàng cần xóa nói. Cả đời này, nàng sai lầm lớn nhất chính là tới Triệu Gia Trang làm dâu. Hết chương 41. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 42. Đêm đen tĩnh mịch, mặt trăng bị mây vân che phủ kín. Thần Hoang thức giận sải bước chạy trở về cùng anh đâu, nghe cả đàn lòng cũng quên trầm. Dọc đường đi, các lãi mộng đóng vật lại không rõ, còn bất hạnh vấp ngã té xuống đất trong tư thế của chó. Vì vậy, khi nàng bước vào gian phòng, liền chửi bới lung tung, phẫn nộ xung thiên, bước ra không gì ngăn được. Tổ tông 36 đời nhà ngươi đều biết đạo lý, vậy mà lại đã ra thứ như ngươi, chó má. Muốn chơi hoa dại, ta không chơi, người mẹ nó chờ cho ta. Tưởng biết võ công là rất giỏi à, ta sợ người quá. Chê thức ăn ta làm là muốn đồn phải không? Sẽ có ngày ta muốn ngươi hiểu cái gì gọi là muốn ăn đến chết. Hình hoa nghĩ thông suốt, nàng không cần phải đi duy trì cái gì hình tượng hiền thầy nữa. Hai mình đè nén, kết quả chính là lấy được sự nhục nhã này. Như vậy sung sướng vui vẻ, thoải mái, nói thô tục có cái gì không tốt. Như vậy mắt chứng cuồng loạn, đạp cửa có cái gì không ổn. Làm nhiều như vậy, nàng không phụ cam kết ban đầu với chương mẫu. Vậy tại sao còn phải im hơi lặng tiếng? Công gì phải nhất định cùng Triệu Vĩnh Yên xây dựng hạnh phúc? Không có nam nhân thì nữ nhân không hạnh phúc sao? Khoan khoan muội muội, chớ làm chính mình bị thương. Căn phòng tối đen như mực, đột nhiên không biết từ đâu truyền tới tiếng nói âm trầm, dễ dàng cắt đứt. Hình hoang đang phát tiết. Mặc dù ngữ điệu xưng hô thân thiết quá thân quen thuộc, người đến là ai không cần nghĩ cũng biết, nhưng dù sao nàng vẫn bị dọa đến giật mình. Ta thả người trở lại chính là vì để cho người ngược bản thân mình sao? Lần này loại lời hài hước càng gần, giáp mặt lỗ tai của nàng vang lên. Hình hoang có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng mờ mịt ở sau lưng nàng, ngữ điệu mềm mại mà Vĩnh Yên chưa bao giờ dùng tới nàng, coi như mình phạm sai lầm cũng không sợ sẽ bị bất cảm giác. Cũng là nàng vẫn chưa từng lĩnh giáo qua. Hình hoang không tự chủ để thân thể mềm xuống, cố án cái giọng điệu nơi cổ họng định tiết ra ngoài. Trong bóng tối, nàng nhắm hai mắt, cái trán chống khẽ ở trên cửa phòng, mở miệng thì trong thanh âm lộ ra nồng đậm chán nản. Ngộ sắc đại sư, món ăn ta nấu làm cho người ta rất không muốn ăn, nhìn là muốn hôn sao? Tứ công của người nói, có thể để cho nàng tức giận thế này thì còn có ai? Ngộ sắc rất nhanh liền đoán ra. Nàng vô lực đáp một tiếng. Mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt nàng, màu sắc vẫn có thể cảm thấy nàng rất mệt mỏi. Hắn không tự chủ không lên phát hiện, kể cả chính Khi bạn quay về phía phụ nữ nhân mình đang tự tay cắt sợi mì làm ra thức ăn, đều luôn cười. Nhưng khi những đống thức ăn kia giống như là vì người gian phu trong truyền thuyết do thần chế tạo, rất khó mới có muốn ăn. Vậy mà lời hắn thốt ra lại đi ngược lại lý trí. Vậy thì ngươi nấu cho người muốn ăn thức ăn của ngươi, ví dụ như ta. Ngươi thật sự thích ăn. Tất cả sự tự tin lúc nãy bị đã chất thuận như biến mất. Ngược lại, nàng rất đổi hoài nghi, có phải tự tin của nàng tăng lên gấp đôi. Bằng ta đã nói rất nhiều lần rồi, người xuất gia không bao giờ nói dối. Hắn buông tiếng thở dài, dẫu nữ nhân quả nhiên là thật tốt thể lực. Vậy chúng ta bỏ trốn đi, ta không muốn chịu đựng mãi nữa, ta muốn xuất gia. Người biết cho ta thư giới thiệu. Nàng bỗng dưng xoay người lại, hơi thở kiên định điều hòa theo hô hấp của hắn, quấy rầy của hơi thở hắn. Ngọc sắc rất muốn phối hợp nghiêm túc với nàng, nhưng vẫn không thể nào nén cười. Có bao nhiêu người lôi kéo gian phu trong truyền thuyết bỏ trốn, mục đích chỉ là xuất gia. Ngươi đừng cười à, ta nói nghiêm túc. Ta có thể nấu cơm ăn cho ngươi cả đời, cùng nhau niệm kinh gõ mõ, đi lừa gạt kẻ bịt bọn. Bất kể công lao, vĩnh viễn phân chia đều tiền bạc. Phải làm một cặp liền kêu thần kinh tăng lữ, nghe cũng tốt lắm. Lần này hắn nghĩ cười, lại cười không lên tiếng. Trầm mặt sau một hồi, màu sắc quẹt miệng khóe môi, giơ tay lên chống đỡ cánh cửa sau lưng nàng, dễ dàng quay nàng ở bên trong hai cánh tay chính mình, mượn tư thế chiều cao tiến tới gần nàng mấy phần. Người biết người đây đang nói gì sao? Biết, biết à? Kế hoạch của nàng quá đúng, cũng không còn cái tình yêu máu chó gì đó. Chỉ cần cùng một sắc đại sư đoàn hữu nghị tinh khiết này, có lẽ cuộc sống cũng có thể đủ đặc sắc. Thiên Thần Khoai không hiểu tại sao khi đối tượng hữu nghị tinh khiết tiếp cận, hô hấp cùng nhịp tim của nàng nhất thời thắt loạn. Chỉ là ngửi mùi đàn hương từ người hắn mà thôi, nàng dĩ nhiên cũng đang cảm thấy ấm áp an tâm. Không cần trong phương nghìn kế cả cho chính mình tự đi phía tâm kinh doanh cái gì, không lo lắng người nào sẽ nhận được phong từ thư trong chính có thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Chỉ khi ở bên cạnh người này, nàng có thể không chút kiên kỳ mà sống chính bản chất của mình, một cách láo, một cách hư. Thì ra là không chỉ là tình nhân, giữa bằng hữu cũng có thể có cái loại cảm giác này sao? Vân Tăng chẳng lẽ đã không nói với ngươi sao? Muốn lẫn vào giang hồ, tốt nhất là độc thân. Mang theo người, tác của ta ở thị trường làm thế nào? Hắn từ tuyệt rất rõ ràng, vốn không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Lời nói từ tuyệt để cho nàng suy ngẫm hiểu được tuyên ngôn bỏ trốn của mình. Có ảnh hưởng sao? Người nếu gặp lại nữ nhân gián dấp cháu bị hôn thê đã chết đi của ngươi, thì cùng lắm, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi à? Nàng nháy mắt, cũng không cảm thấy lý do nông cạn thế này sẽ là trở ngại. Từ hồ rất hay, có một nữ nhân nguyện ý đi theo nấu cơm cho hắn cả đời, còn có thể săn sóc, còn quấy rầy vào những lúc quan trọng. Nhưng tại sao hắn cảm giác có cái gì không đúng? Ngẫm nghĩ một chút, màu sắc trong này lại nói như vậy. Nếu như ngươi gặp nam nhân đáng gặp rất giống vì hôn phu đã chết của người, ta cũng không được quấy nhiễu. Phải là như vậy, có qua có lại à? Suy nghĩ một chút, loài khả năng này có thể xảy ra. Thành Hoan trình trọng trả lời. Hết chương 42. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Cư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 43.

Dòng dõi không như cũ, nhưng có thể khiến thành hoa co rúm lại. Nàng nhắm mắt lại, rất khó tưởng tượng. Từ thư dán đầy gian phòng sẽ là cảnh tượng hùng vĩ như thế nào? Không thể làm gì khác hơn là đáng thương hướng màu sắc cầu cứu. Rốt cuộc, màu sắc của hòa hoãn phát hiện trở lên cho nàng phương pháp bảo quản, nói cho hắn biết người đang ngủ. Ta đang ngủ, nàng nghe lời thuộc lại đề nghị của màu sắc. Nhưng Triệu Vĩnh Yên cố chấp, suy thấu qua cánh cửa lần nữa truyền đến. Vậy thì Loan xuống giường ra mở cửa. Cởi áo rồi, màu sắc sau lưng tiếp tục phát biểu ý kiến. Vì vậy, Thành Loan cũng nghe theo không chút dự kiến. Ngoài cửa yên lặng một hồi lâu, khiến cho Hình Hoa nghĩ tới tính toán bỏ qua, thì một đoàn tức giận vang dội chui vào, khiến cho mọi cánh cửa ở đây đều rung. Người chán sống phải hay không? Mập thành như vậy còn cởi áo đi ngủ, quyết định thoát cho ai nhìn? Lợn giống cũng không hứng thú nhìn. Người cởi cái gì mà cởi? Có tin ta hay không, dùng từ thư dán đầy toàn thân ngươi, mặc đồ vào, còn không có người, còn không bó người lại, tới mở cửa. Hắn về từ thư, nàng nhịn, nhưng là có muốn công kính thân người như vậy á? Hành Hoa vô cùng rối rắm cúi đầu, đưa tay kéo eo mình, ngay cả vết sẹo cũng không có. Vậy mà cả một con heo giống đều khinh thường nàng sao? Nữ nhân xinh đẹp, vốn để nam nhân cưng chiều, màu sắc lại một lần lên tiếng. Không giống với lần trước, lần này hắn không có cố ý để hấp dẫn nói nữa, mà là đủ để truyền ra ngoài cửa cho Triệu Vĩnh Yên nghe rõ. Dù lớp cách cửa thật dày, nhưng cũng không ngăn cản được lời của hắn chui vào tai Triệu Vĩnh Yên. Xảy ra chuyện ngoài dự liệu, khiếp sợ phút chốc tiêu diệt hắn, khí diễm phát lối. Trong giác phòng của Hình Thanh xuất hiện giọng nói như ngọc thanh nhuận, khiến trái lòng của hắn lạnh thêm. Lời đồng đại không phải không đúng, hắn cho là nàng vĩnh viễn chỉ hiểu được quay quanh hắn, vô số phong hư sư cũng không đuổi được nàng. Không ngờ nàng làm thật, nói vượt tường liền vượt tường. Thái độ kinh ngạc còn chưa trở lại bình thường, cái thanh nhân không rõ thân phận ở bên trong lại lần nữa lên tiếng. Ngươi, nếu như không hiểu thế nào cưng chiều nữ nhân, vậy thì để ta làm thay. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, Triệu Vĩnh Yên hiển nhiên còn chưa có từ trong kinh ngạc thoát ra. Hắn sững sờ nhìn cửa phòng trước mặt này đang đóng chặt, theo bản năng miệng tu ra lời nói cao giọng đã thương người, rất tốt, vậy ta đem ngươi ném ra ngoài. Không thèm quan tâm giọng nói kia truyền đến rõ ràng, Hình Hoa cảm thấy tựa như có đôi tay lại dùng sức nhấc níu lấy lòng của nàng, hung hăng lôi kéo gây ra cảm giác hơi đau đớn. Nàng cố gắng nghĩ, dù không có tình cảm và thể diện, nhưng cũng nên nói vài câu đáp lại. Vậy mà không đợi đến nàng suy nghĩ trả lời, màu sắc đột nhiên nắm chặt cô ấy muốn chạy trốn, khẽ run. Đem nàng lôi lên bên cạnh, xoay người đẩy cửa sổ đối diện đường trái. Không, sẽ không lại muốn nhảy chứ? Hình Hoa rất nhanh liền hiểu ý đồ của hắn. Mặc dù so với lần trước, lúc này độ cao của lầu 2 không tính là thái quá, nhưng ai có thể bảo đảm nàng có thể bình an mà chạm đất? Thật ra thì kinh công của Bần Tăng thật rất tốt, một sắc thể thốt đảm bảo, tiếng nói còn chưa có tan mất, hắn ta mạnh mẽ lôi kéo Hình Hoa ra khỏi cửa sổ, hoàn toàn không cho nàng cơ hội lùi bước trốn tránh. Tiếng kêu nữ nhân thảm thiết từ trong cửa phòng đóng chặt truyền đến, càng lúc càng xa. Ngoài cửa, Triệu Vĩnh Yên như cũ đang thừa người hồi lâu, bây giờ là tình huống thế nào? cầm gánh nặng 2 năm, rốt cuộc có thể rời tay. Hắn đừng tự do thoải mái, lúc này nên mở tiệc chiêu đãi thiên hạ mới đúng. Sau đó lui về, hắn có thể làm theo sở thích của mình, đi tìm hiểu nhàn, cũng sẽ không lại bị đầu heo đáng ghét kia phụ thuộc dây dưa. Dự tính trong mừng rỡ sao đây? Tại sao vui sướng không xuất hiện? Đã từng suy nghĩ tới việc ngửa mặt lên trời cười dài đây, tại sao cười không ra tiếng? Chờ hắn hoàn toàn đem tình thế trở về chỗ, một phen tỉnh ngộ, dùng sức đạp ra cánh cửa phòng trước mặt này. Nghe đó hắn là khoảng không gian đen kịch, không có gian phu, càng không có nhàn, đầy đủ mọi thứ trưng bày trong phòng quẩn đều hoàn toàn. Đầy đủ mọi thứ trong phòng trưng bày quẩn đầy đủ hoàn toàn. Hắn tự nhiên ngu xuẩn khi để gian phu đem nữ nhân hắn mang đi dưới mắt hắn. Vì vậy, thay vì ngửa mặt lên trời cười dài, mà biến thành ngửa mặt lên trời hét to. Chuyện cưng chiều nữ nhân như vậy, ta tự mình làm, không cần ngươi làm thay. Mọi người chết ở đâu rồi? Lập tức phong tỏa toàn bộ kinh thành, truy nã tên hòa thượng tóc dài, dùng khẩu hiệu gian phu chưa trừ diệt, thề không làm người. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Kim Lao, chương 44. Khi người lặp lại, ông ấy xăng lăng mấy vòng, tìm vị trí thoải mái, chẹp chẹp mấy cái ở miệng, tiếp tục ngủ. Vậy mà đầu lưỡi vẫn còn có phanh cái loại cảm giác trên đó, khiến mình hoang gan tính toán tiếp tục ngủ. Bỗng dưng mở mắt ra, cặp mắt liên tiên buồn ngủ liền tỉnh táo khi nhìn rõ cảnh vật không hề xa lạ xung quanh. Căn phủ giường xinh đẹp, khung giường thảm vàng, khắp nơi đều tỏa ra hơi tiền rất rõ ràng. Nơi này là phủ đệ Lâm Vạn Quân. Nàng không phải đang tức người nào đó nên về phòng suy nghĩ qua sau, chẳng lẽ mộng du à đâu. Hành hoan vừa nghĩ, nguyên người đặt mạnh xuống thành giường, động tác quá lớn khiến phổi sau thì truyền tới một hồi đau nhói. Nàng đau đến nghe răng, cũng vì vậy mà nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Nhớ tới Triệu Bình Yên, nói cảm thấy may mắn vì rốt cuộc có thể đem nàng ném ra ngoài. Nhớ tới Hồ Sát đại sư mang nàng nhảy cửa sổ mà chạy, còn an toàn rơi xuống đất ngoài dự đoán của nàng. Nhớ tới nàng nói là nàng có phận hạnh, không thể không ra phố mọi chuyện liền bỏ trốn. Rồi phải đi về trước giải thích rõ cho tướng công, chứng minh là nàng chỉ tính toán xuất gia hầu hạ Phật tổ, mà không phải là hầu hạ hòa thượng. Đồng thời nhớ tới lời của nàng còn chưa nói xong, màu sắc đã cầm con dao kéo xẹt qua cổ của nàng. Nàng chỉ cảm thấy đau, ý thức thanh tỉnh trừng hắn. Sẽ dùa, chửi với lung tung rất to, hắn cau mày, chặt cổ nàng mấy cái, rốt cuộc nàng cũng không nhớ nổi cái gì. Hòa thượng chết tiệt, có biết thường thường tiếp nạp hay không? Tuy ta không xinh đẹp, nhưng cũng không cần thiết băng ta bất tỉnh, mà băng như thịt heo vậy. Mắng một hồi, nàng đứng dậy, mặc xin y vào, dùng sức kéo sợi dây và áo đắp lại. Bước tới chậu đồng bên cạnh mà rửa mặt xúc miệng, trong nháy mắt, mọi thành hoàn thành. Rồi sau đó bước chân trầm trọng, kéo cửa phòng ra, đi thân sư bóng tội. Xuất hiện bóng dáng đến lúc đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của thành quan. Là nghi hoặc câu này, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát, chờ đến khi thấy rõ ràng bóng dáng này. Càng phát giác không hiểu, đó không phải là người lạ mặt ngoài đường, mà là Nhâm Vạn Vân. Có ai lén lén lúc lúc tại trong phủ của mình hay không? Vì vậy, mộng và ý niệm nhanh chóng tạo thành ở trong đầu hình hoa. Hắn tiếp tục tính toán đi vào hố trôn vàng. Thành Hoàng liền không trì hoãn, bước nhẹ nhàng theo dõi. Rã vào các khóm lá, Thành Hoàng mơ hồ cảm thấy choáng váng, lòng không thể không thán phục bố trí của nhân chủ vô cùng kỳ dị, ngay cả con mèo cũng không vào được. Mặc dù như thế, nàng vẫn theo đuôi, nhất quyết không tha, cho đến khi nhìn thấy Giang Vạn Ngân đi vào một con đường mòn. Đường mòn kia thật nhìn rất cũ rách. Nàng dừng bước do dự bước. Đường một, đường đột theo sau bị phát hiện, rồi làm thế nào ở địa phương hoang vu như vậy? Nói là ngẫu nhiên đi ngang qua thì không chuẩn xác cho lắm. Đang trong lúc suy nghĩ, Thành Hoang cũng không kiềm hãm được bước chân của mình. Phanh, kết quả bị một thiên côn đập vào, không hề kiên kỵ rơi thẳng vào gương mặt của nàng. Mọi thứ trước mắt liền tối sầm lại, Thành Hoang ngã xuống đất. Cảm giác đầu tiên không phải đau đớn, mà là chóp mũi không ngừng tỏa ra ngoài một dòng máu ấm. À, là sư thái tương lai á. Nên bản năng lộ ra tiếng kinh ngạc gào lên, khiến Thành Hoang càng thêm khóc không ra nước mắt. Lý trí từ từ thanh tịnh, cảm giác đau rát trên gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Nàng im lặng không lên tiếng, thử bò dậy. Bất đắc dĩ, người không thăng bằng, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm. Có câu nói, ở đâu ngã nhào ở đó nằm xuống. Vì vậy, nàng không buông tha, cố gắng biểu hiện bền gan vững chí, hai chân duỗi một cái, nằm ngang rồi ngóc đầu lên, cố gắng khiến máu mũi đang chảy không ngừng đảo lưu trở về. Ai nha, sư thái tương lai, người còn sống không? Có nặng lắm không? Chẳng lẽ đây chính là tài ương kiếp quan mà đại sư nói? Người nhìn vạn lần đừng chết á. Nói một câu nghe trước đi. Hắn vùng lên áo khoác, ngồi sẵn người xuống, kiểm tra tình huống của nàng. Thấy hai mắt Thành Hoang nhắm lại, liền vô cùng hoảng hốt. Thành Hoang cảm thấy trong óc một trận ầm ầm vang dội. Bỗng nhiên nàng giơ tay lên, hung hăng bắt được ống tay áo của hắn, mở miệng cầu khẩn: có thể ngừng dao động ta nữa hay không? Hay là người chè máu mũi ta phun ra còn chưa đủ nhiều sao? Không, còn sống là tốt, còn sống là tốt. Nam Đại Ngân thở phào nhẹ nhõm, lo lắng không phải là sống chết của nàng, mà là mình may mắn sẽ không bị mang tội giết người. Buông lỏng tiếng lòng, hắn mới chú ý tới thảm họa, thảm trạng của Hành Phan. Một màn đỏ tươi rất nhiều. Ngoài tự trách, hắn cảm thấy sư thái tương lai cũng có thể gánh chịu chút trách nhiệm. Người làm cái việc đi theo ta, ta còn tưởng rằng là tập nhau. Nào có nhiều tập nhau như vậy à? Rất buộc người nào lén lút xem ra tương đối giống như tập A. Đúng, có đề ra tại trên người của hắn. Nghĩ tới, nàng tiện tay dùng ống tay áo che lỗ mũi, giải thích là do ngươi tự dưng lén lén lúc lúc đi lại, tại ta làm tưởng là tặc mới có thể một đường cùng tới được, phải không? Hừ, nhỏ giọng một chút, cả nào khác nghe thấy. Hắn khẩn trương liền ngăn chặn đầu của nàng, hướng trong ngực nhét vào, ý đồ muốn che miệng của nàng. Ép nàng chở có lên tiếng, ngô ngô ngô. Nàng ra sức vòng múa đôi tay, thử muốn giải dụa, thật không dám giấu giếm, thật không dám giấu giếm, ta là tái xấu đầu gặp quỷ. Nàng quả thật đoán đúng rồi. Hết chương 44. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Diêu Giao, chương 45. Trước có người đưa cho ta một khối ngọc mà ký sổ mừng tiền. Đến ngày trước, đại sư nói khối kia ngọc có giá trị liên thành, cho nên ta có ý định đem giấu đi. Ta ta ta cái gì đều không nói. Ngươi đừng im lặng, chết ta à. Dễ dùa không có hiệu quả, gần như hít thở không thông. Hình hoang trợn trắng mắt, vô lực thả lỏng người. À, là ta thất thú. Được nhắc nhở, Lâm Vạn Ngân mới nhớ để hình hoang một con đường sống. Hơn nữa, tiện thể đó xin lỗi liên tục. Lấy được tự do, hình hoang chậm rãi ngồi dậy, mở miệng hít thở không khí. Khuôn mặt đỏ bừng dần dần có chuyện biến tốt. Thật thê thảm. Một bên Lâm Vạn Ngân kinh ngạc nhìn nàng, cảm phát nói. Có thể không thảm sao? Là ai đem nàng lại hại đến thảm như vậy? Một cô đó gõ mạnh như vậy, ngay chính nàng cũng không dũng khí đi soi gương xem lại tình trạng của nàng thế nào. Chính là à, sư thái tương lai, ta thật thê thảm à. Bạn của ta làm sao lại khổ như vậy à? À, Lâm Vạn Ngân ngữ điệu đột nhiên biến đổi, than thở khóc lóc kêu gào, đồng thời còn xoay người lại, tựa như đứa bé vô dụng cần dựa vào trong lực ôm lấy hình hoang. À, hình mai không hiểu, phản ứng đầu tiên của nàng là vội vàng cách xa hắn, đánh bay hắn. Ta 19 tuổi chết mẹ, 20 tuổi chết cha, trở thành cô nhi. Vì bất đắc dĩ thừa kế gia nghiệp, trở thành kim thành thủ phủ. Ta chịu rất nhiều áp lực à. Đang trong lòng ngực ấm tức, tự dưng bị rơi vào khoảng không, phải cảm thấy rất bất mãn. Nhưng việc kể khổ đáng thương lại chưa từng giá đoạn. Hắn nghĩ, có lẽ là mình nóng vội rồi. Dù sao, sư thái tương lai là một lòng muốn quy y Phật môn. Nếu muốn cùng nàng phát triển ra tình yêu nam nữ, từ đó thay đổi tâm ý của nàng, phải tiến hành từ từ. Năm bảy mươi, ta không ngại nếu người đem loại áp lực này cho ta hết. Hắn quá tư cánh kêu khổ mà. Không muốn gia nhập đưa cho ta à? Không muốn làm kim thần thủ phủ cho nàng làm á? Không, ngươi đừng vội, ta còn chưa nói xong. Nhìn hắn tựa như cực kỳ sụp đổ, ngồi xuống đất nói tiếp. Mọi người đều nói Nhâm Vạn Ngân ta là con người không có việc ác gì không làm. Nào có ai biết, ta phải giả trang thành bộ dạng gian thương này mới có thể chống đỡ gia nghiệp khổng lồ. Mọi người nói phú quý không quá ba đời. Có ai biết ta suy nghĩ rất nhiều để đánh vỡ cái ma chướng này. Mọi người cho rằng gây dựng sự nghiệp dễ dàng, giữ vững sự nghiệp mới khó khăn. Có ai biết ta ngày đêm suy nghĩ, đem danh gia tiếp tục phát dương quang đại. Người còn rất ưa thích nói nha. Nàng nặn ra miễn cưỡng nụ cười, cố nén nghĩ buộc. Hắn căm miệng kích động. Không, cái này cũng không phải trọng điểm. Nghe ta nói đi. Nguyên tưởng rằng cố hắn, Nguyên tưởng rằng cố gắng của ta trời cao sẽ nhìn thấy. Thế mà ngay cả trời cao cũng đố kỵ anh tài là ta đây. Ta ít ngày trước ra ngoài phát hàng, bị cướp rồi, đều bị cướp nha. Ngay cả một vòa cam lão đều không chừa. Người có biết ta tổn thất bao nhiêu không? Chắc là nhiều, khoảng bao nhiêu? Nàng nhíu lông mày hỏi thăm. Vậy mà Nhâm Vạn Ngân thật ngốc bàn tính trong lòng ngược ra tính toán. Hít nở nghẹn ngào nhanh chóng dừng. Chuyên chú tập trung tính toán, cạch cạch cạch. Thanh âm liên lót mà từ đầu ngón tay không hề của hắn thoang thoát ra ngoài. Thành hoang này không biết hắn còn phải tính bao lâu. Có thể đến khi mặt trời lặn, ngọn sắc đại sư thì tốt rồi, ngay cả buổi tối cũng dùng. Còn nàng phải gọi hắn đứng nơi này tính toán tổn thất. Như vậy không được, sau khi về nhà, số mạng nàng đã không còn biết rồi. Nàng nắm chắc lập tức. Sau khi có quyết định, nàng nắm chặt thay tòa nắm. Lớn tiếng mở miệng, Nhâm Vạn Ngân. Trước chớ quấy rầy, ta đang tính toán tổn thất. Không, người hãy nghe ta nói hết. chiêu này nàng cũng sẽ chơi. Ta sang một chúng vết thương trên mặt ta. Người có cảm thấy, ta nên vội vàng đi tìm đại sư chữa thương. Về phần áp lực của người, không sao, có một sắc đại sư ở đây. Với người nói người xuất gia lấy từ bi làm lòng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp người, có thể cho người tình huống càng tiến một bước ác hóa. Chờ ta đem thương hiệu tốt lắm. Ta liền mang đại sư tới tìm ngươi, được không? Chuyện này là thật, sư thái tương lai thật chịu giúp ta. Phải, những ngày này ăn của hắn, sử dụng tiền của hắn, ở nhà của hắn, nên phải hoài báo mới có lễ. Nhưng lý do này không nên nói ra khỏi miệng, mà lại phải dùng cách nói của thần tiên. Tốt nhất là vừa nói chuyện đồng thời còn tạo ra quần thánh quang bao phủ. Nhâm công tử, vốn có Phật duyên, một sách đại sư tự dưng vì ngươi đem hết khả năng, không cầu hồi báo. Thật, chúng ta không cầu hồi báo, không cầu nha. Ngài nghìn vạn đừng cho chúng ta bạc là vật ngoại không. Nhiều nhất sẽ chỉ làm chúng ta cùng Phật gần hơn, còn có thể tham thấu thiền tính, không có ý nghĩa gì khác. Không được, bạn dù sao cũng phải có. Có như là ta tính chút công đức. Ta nói cái người này, người khuyên như thế nào không nghe đây. Thôi, người trước buông tay, người đem y phục của ta nắm nhặt như vậy, ta thế nào đi tìm một sách đại sư mà khai thông. Đó, nam bạn ngâm cực kỳ nghe lời rút tay về. Một đường đem hành hoang cung tiện đến tận cửa phòng mộ sắc. Lưu luyến nhìn bóng lưng yếu điều kia, thấy càng phát giác là nhận được bảo bối. Sự thái tương lai không chỉ có sắc đẹp, còn là người có thể có phu quân cực kỳ giàu có. Hết chương 45. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc tiếp theo. Chương 46. Thất quẩy nhằm bạn mong, thanh hoang liền cửa không gõ. Thâm hàm bước vào, đẩy vỡ cửa phòng. Xác nhận xung quanh không có tai mắt, mà cẩn thận xoay người đóng kín cửa. Nhìn khắp phòng, cuối cùng nhìn thấy một sắc đang xếp chân ở trên giường. Nàng không lên tiếng, chạy tới bên cạnh bàn uống một ly trà nóng, lặng lẽ ngồi một bên chờ hắn thực hiện hết chức trách hòa thượng. Thành Hoang biết bình thường vào lúc này cùng hắn nói chuyện hắn sẽ không quan tâm, mặc dù hắn chưa từng nói qua, nhưng nàng rất rõ ràng Ngộ Sắc không thích có người quấy rầy lúc hắn gõ mõ. Trên căn bản nàng cũng thừa dịp cơ hội không chút kiên kỵ quan sát hắn. Đây cũng là thời điểm duy nhất hắn nghiêm túc, hai mắt khẽ nhắm, đôi mi thật dài mí mắt che ra bóng mờ, đôi môi nhấp nháy không ngừng, nhìn tổng giống như hàm chứa một tia cười yếu ớt. Nàng mỗi lần nhìn một chút cũng đều cười theo, đầu ngón tay đùa giỡn cái chuỗi Phật châu là cực phẩm, chứng ngạn thèm muốn qua, kết quả chính là nàng bị phát lên tội danh mất công Phật tổ. Bạc một sao chép 10 bộ kinh Phật. Hắn dùng thứ gì đó gõ mõ cũng đều là thực phẩm, là chiếc đũa. Không sai, chính là một chiếc đũa. Nhưng trên đỉnh tay quanh một quả hạt châu trong suốt. Đến màn đêm, thời gian kia còn có thể lấp lánh sắc lam. Theo như lời Ngộ Sắc nói, đêm hôm đó vì cậy cửa dẫn nàng ra ngoài, bất hạnh phải đem mỏ trì bỏ vứt, cho nên dùng chiếc đũa thay thế, Phật tổ sẽ không trách cứ, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Quan thanh mùi mùi, đợi có một hòa thượng mà nói, mỗi lần đọc kinh xong vừa mở mắt, liền phải chống lại loại người như ngươi, luôn tản ra ánh mắt nóng bỏng. Thật sự rất khảo nghiệm định lực. người có nhan tầm suy tính thu lại ánh nhìn, đừng dụ Phật bà phá giới. Hắn chợt tầm mắt vừa động, bỏ mắt nhìn về phía nàng. Chiếc đũa lúc trước còn dùng để gõ mõ bị hắn tiện tay cắm vào trên búi tóc. Vừa nói, hắn bước xuống giường, đi tới bên người nàng, tiện tay đoạt lấy chung trà trong chơi nàng, ngắt một hớp. Một tia mùi vị của son môi trong nước trà khi đầu lưỡi của hắn đẩy ra, hắn nhíu mày, tầm mắt đi xuống khẽ dời. Thốt nhiên giơ tay lên, ngón cái chà nhẹ khóe môi của nàng. Cử chỉ vô cùng thân mật, hãy nàng đang vào trạng thái thứ nhất, không có phản ứng. Cái son môi này mua ở đâu, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn rời đi chung trà, cong người xuống, tiến tới gần nàng, giống như là làm thực việc không thể dễ chịu đựng khảo nghiệm. Tính toán trực tiếp thưởng thức môi của nàng đến tập trung là tư vị gì. Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng gần, Thành Hoang cảm thán khuôn mặt hắn trong khoảng cách gần cũng không nhìn ra tì vết nào trên da. Mới ý thức tới có cái gì không đúng. Này, đây là muốn làm cái gì? Hắn sẽ không có ý định dặn nàng đi. Nàng quên nguy ra, cứ như vậy, con nguy bị khuôn mặt hắn hấp đầy. Ngay cả hô hấp cũng lập tức bị mùi đàn hương đang xen phòng chút khe hở. Hết chương 46. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 47. Hít thở khi không khí ngưng trệ, trong đầu Hình Hoang trở nên trống rỗng. Nhưng điều nàng đợi đến cũng là nhắm mắt là cái gì, ta còn có muốn hôn ngươi. Hoài thượng chết tiệt, ngươi được lắm. Và cứng hàng quá hóa giận, bị Hình Hoang cắn răng nhìn xuống. Rất sâu, nàng cố gắng điều hòa thần khí, giống như là chống lại bất kỳ hấp dẫn ngoại lai trong lễ rửa tội. Do năm ngón tay không cách khí chút nào, đặt lên khuôn mặt gần trong đen tóc, dùng sức đẩy ra, không chịu thua lắm to. Ta hiểu biết rõ, ngươi không có muốn hôn ta, nhắm mắt là bởi vì ta cực kỳ đặc biệt, không muốn nhìn thấy mặt của ngươi. Vậy sao? Vậy ngươi lại tới nhìn ngán bần tăng là vì cái gì? Nên như vậy liền muốn ta à? Người có thể chăm lại tình hình một chút, người nào nhìn lén ngươi? Nàng xem rất quan minh chính đại, hơn nữa là còn thành kính tâm tình lắng nghe kinh Phật. Mặc dù như thế, Thành Hoang phải thừa nhận thanh âm đọc kinh Phật của hắn rất hấp dẫn. Càng không muốn thừa nhận bộ dáng lúc hắn một lòng hướng Phật rất mê người. Ta là có tinh tấn muốn tốt muốn nói cho ngươi. Ừ, vậy trước khi nghe tin tức tốt, ta từng đó hiếu kỳ, buổi sáng ngươi đã trải qua cái gì, như thế nào mà đem mặt mình làm như vậy? Như thế nào mà đem mặt mình làm thành như vậy? Vết thương trên mặt rất hùng vĩ, vậy cho hắn muốn làm ngơ vết thương kia cũng khó khăn. Chính giữa khuôn mặt hiện lên vết tiết vào, giống như là cứng rắn mà đem mặt nàng thành mặt bàn mà bị chia ra làm hai. Vết máu dưới mũi chưa hoàn toàn khô đi, bị đánh. Bị hỏi là như vậy, nàng cảm giác sống mũi đau nhẹ, trong mũi một chút chua chua. Vẻ này hình dung không rõ, có tư vị giống như là từ trong bóng tối đi ra, đột nhiên mười mấy ánh sáng sáng mắt hướng về phía nàng mãnh liệt, đi theo sống mũi nàng bóng đường như nhức, đầu ong ong, làm gian tê dại. Ai đánh hay sao? Tháng này kiếm trâu lại. Trong tiếng nói cợt nhã cũng theo đó quay đi. Còn có thể là ai? Ngoài trừ năm bạn ngon, hắn phải thậm chí là người bị bệnh tâm thần. Nàng tự hồ hoàn toàn quên lãng mình là người nhiều chuyện, lén lén theo dõi người ta, hoàn toàn đem mình thành người vô tội bị hại. Lời nói ái trách còn chưa có kể xong, thấy Ngộ Sát đột nhiên xoay người. Thành Hoang theo bản năng kéo Suki của hắn. Người đi đâu đó? Bóng lưng cứng lại, một người mới chậm rãi giãn ra. Tư thái không chút để ý. Chỉ có ta có thể đánh người. Hiện tại có người đoạt lợi của ta. Người nói, ta tại sao có thể để cho hắn tốt hơn? Chuyện đánh người như vậy cũng có lợi. Nàng bị lời này chọc cho tâm tư rối loạn, đến tập cùng không biết nên cảm động hay nên khóc. Khi sinh y của hắn bị tai nạn vạch ra, Thành Hoang mới thần tỉnh lại, nhớ tới bây giờ không nên rối rắm những thứ này, hại nha. Không phải lỗi của năm đại ngâm, là vấn đề của ta. Tóm lại chuyện này nói rất dài dòng, cho có cơ hội ta cùng ngươi cầm đuốc và đàm. Chú thích là đàm và nói chuyện đêm khuya, hết chú thích. Giờ ta tính toán rõ ràng, tâm tình thoải mái mới là đàm. Thành Hoang thế này mới ý thức được, thì ra là người nhìn như không có đứng đắn, một khi cố chấp lên là đáng sợ ra sao. Hết trừng trừng nhìn nàng, chỉ ta đã quyết, lập tức tâm niệm, sắp khí thấy, nàng bị dọa đến mức nước miếng mẩn liệt, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cố gắng khuyên trụ hắn. Đại sư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được nên trước giúp ta chữa thương sao? Chuyện tích xấu, cũng nhờ ta không có gì đáp lại rồi hãy nói. Có đạo lý. Hắn quái đầu nhìn lại, một tia không rõ lóe lên khi nhìn khuôn mặt thê thảm của nàng. Cẩn thận nâng lên khuôn mặt của nàng kiểm tra thương, Ngọc Sắc rõ ràng là nặng nề mà lắc đầu. Hoang hoang muội muội, bằng tăng tu vi năm cạn, y phục vẫn còn thì không có cách nào chữa thương, đáp tội. Người thì chết đi, ta bị như vậy, người còn có tâm tình nháo. Có tình người hay không? Thấy đôi tay không quy củ của hắn, còn tưởng là đưa thật về phía tay của nàng. Cởi áo nới dây đai, đai lưng. Hình Khoan liền từ trên ghế bật lên, đáng tiếc. Chắc nhanh là bị Ngột Sắc đè xuống trở về, thu hồi ý chơi đùa. Hắn không biết từ đâu móc ra cái chai cùng một gương đồng nhỏ ném cho nàng. Hình Hoang ngó nghiêng quan sát và mò hỏi, là cái gì? Thuốc trị thương. Bằng tăng không có phục vụ qua nữ nhân, hơn nữa không có ý định đem lần đầu tiên cống hiến cho người. Hắn thích ý nhập tọa, nhưng coi lòng mày. Xì, ta cũng vậy, không là gì ngươi mà còn lần đầu tiên. Nàng muốn chu mỏ, lại phát hiện vẻ mặt của gương mặt không thể quá phong phú, vậy sẽ khiến đau đớn tăng lên. Không thể làm gì khác hơn là cũng rút ra khí lạnh, đem gương đồng tựa vào cái ly bên cạnh trên bàn, nâng lên. Nâng lưng, nghiêng đầu qua, cực kỳ không được tự nhiên, tư thế khó chịu mới có thể rõ ràng hình ảnh mình trong gương. Khi Thành Hoang nhìn rõ thì kinh ngạc, mẹ kiếp, hắn xuống tay cũng quá hùng tráng đi. Hết chương 47. Các bạn đang nghe chuyện San Hô Kỳ Cục của tác giả An Thanh Nguyên, người đọc tiếp theo chương 48. Này là do ngươi, đáng đời. Hết tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ ngợi. Nữ nhân chết phòng này đã quyết sẽ không để cho chính mình tự ăn thua thiệt. Nhưng nếu bữa này không đánh là nàng tự chuốc phiền. Đã sớm lên đến tai lòng trời lỡ đất rồi. Nghĩ tới, hắn thu dọn tâm tình, kích động lúc trước sớm tiêu biến. Đem đề tài kéo lên chống quỷ. Mới vừa nói tin tức tốt, có phải nhân bạn ngon bị cướp hẹn rồi hả? Nhi, là sao người biết? À, đâu? Suy đoán chính xác khiến cho Hình Khoan kích động. Tay chuyên chú bôi dược cao đột nhiên vừa nhấc, đồng phá nhấc bàn. Một trận tê dại cảm giác từ cùi chỏ lan tỏa, khiến nàng mặt mày nhéo thành một đoàn. Cứ thế này, có có lẽ vết thương trên mặt nàng chưa xử lý tốt, thì những người khác đã bị liên lụy phải mang vết thương trầm trọng. Nghĩ tới đây, Ngô Sát không nhìn nổi nữa rồi, đứng dậy chạy đi một bên, tiện tay rút chiếc khăn thấm ướt sau lại đi vòng vèo, giơ tay lên nâng gương mặt của nàng, nhẹ nhẹ lau máu dưới mũi. Sau đó lại lấy bình thuốc trong tay nàng, từ trong lòng ngực móc ra bông băng chấm điểm dịch cao vã loạn trên mặt nàng, rồi từng điểm một trên vết thương. Nàng khẽ nhếch môi ngốc chạy, nhưng mắt nhìn trước mắt tấm lạnh quen thuộc, ánh mắt không khống chế rơi vào trên môi của hắn. Bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua bị môi đụng vào cảm giác mềm mại, nàng lơ đãng liếm liếm môi, giống như trên môi còn có lưu lại dư vị của hắn, gương mặt cũng đi theo phiêu lòng. Cái đó ngươi có phải là không có phục vụ qua nữ nhân sao? Ngươi không giống họ. Hắn nhướng đôi lông mày bằng cái đầu loạn quạng, nhẹ giọng trả lời, không giống, không có tâm, ngươi là nơi nào bất động? Thành Hoa ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, đầu cong trên khóe miệng nhếch lên càng ngày càng rõ ràng. Ngươi so với nữ nhân khác đậm hơn. Đi tìm nhân bạn ngon thành quyên một chút, bỏ bông băng xuống, nhét hút lộ vào miệng bình dược. Ngọc sáng đưa về phía sau hai bước, quan sát thành quả lần đầu tiên phục vụ nữ nhân của hắn, mặt lộ vẻ tán thưởng, gật nhã quyết sáo. Cũng chính do gương mặt tái thượng kia, các Hành Hoa cảm nhận bất an mãnh liệt. Nàng chuyển động con người, khẽ nghiêng người, quét mắt vào gương đồng trên bàn này. Màu sắc, người có quan niệm thẩm mỹ, thầy thật. Coi như tu vi nông cạn, cũng không cần đem nàng trà đạp thành ra như vậy à. Hắn rốt cuộc là chữa thương hay là hủy dung nàng? Quay cao biến bộ mặt của nàng thành trắng bệch, còn dán thêm một tầng đeo băng trắng. Này đeo băng còn đặc biệt phân ra ranh giới trên mặt nàng. Cuối cùng, một nơi con bướm cực kỳ có nghệ thuật được tạo ra ở chóp mũi nàng. Nàng bị cưỡng chế ý định không cho phép hắn phá hủy mặt nàng, còn phải như thương phẩm lưu động theo đuôi sau lưng hắn vòng qua hơn nửa phủ đệ cho người du lãm. Cuối cùng, Ngộ Sáng đại sư nhẹ nhàng bước chân gần cửa phòng chính nhâm phủ. Phụt, trên sảnh đường nhâm vạn ngăn mắt mở to, sững sờ nhìn Hành Hoan phía sau hắn. Rất cho đại sư mặt mũi, phun ra nước trà trong miệng. Thí chủ thế nào, có việc gì vui à? Ngồi xuống chia sẻ cho bọn tâm nghe. Hắn dạo bước tiến lên, tốt bụng đưa khăn cho nhân vài ngon lau khói miệng, nhưng tầm mắt dễ chớp nhìn khuôn mặt kia, nụ cười cứng lại, mở rộng nói chuyện hoàn toàn không thân thiện. Sư thái tương lai bảo lần này thật mới mẻ độc đáo. Sau khi nhận khăn, nhân vài ngon ưu nhã lau khói miệng, mỉm cười nét bình luận, trong con người thoáng qua một tia chột dạ. A, nàng mới bị thương. Nói xong, Ngọc Sắc quét tới một ánh nhìn chăm chú, ý bảo chính nàng tùy ý vội vàng tìm một chỗ nhập tọa, chớ đứng ở vị trí trước khách, sẽ ảnh hưởng phát huy bình thường của hắn. Chờ Hành Hoa lui ra sau, hắn mới tiếp tục hồi hồn, không lưu cho nhân vạn ngân cơ hội thở dốc. Phần tâm rất kinh ngạc, thậm chí có người có thể dưới mắt ta dám đả thương nàng. Sư thái tương lai không có nhìn thấy là ai giúp hay thì sao? Bộ mặt nhân lại ngon không đánh đã khai được bộ sát nhìn thấu, nắm mắt, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng nói nàng không có rõ nhìn rõ. Thí chủ nếu là biết người xuống tay là ai, các phiền toan cho bần tăng. Đại sư, chẳng lẽ tính toán đại khai sát giới? Ban đầu khăn dùng để lau khóe miệng bị dân tạm ngâm dời đến cái trán, dùng để đối phó một ma lệnh đang chạy trong rồng. Nếu như thành công, ta sẽ hết chương 48. Các bạn đang nghe chuyện Săn Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tân Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 49. Khi thầy Khoa bước ngụm khí lạnh, khi đầu không dám tin hướng nhìn hắn. Thế nguyện ký vì nàng lại khai sát giới, mặc dù chỉ là nói mà thôi, nhưng cụ khiến cho tâm không khỏi cảm động, cảm giác vui sướng lan tràn, hoàn toàn không đỡ được. Nàng không cần, không cần sự thái tương lai, lòng từ bi bao la, làm sao sẽ hy vọng đại sư đại khai sát giới, ha ha. Nam Đại Long lấy lại tinh thần từ vườn, nghiêm trọng phát hiện hắn cầu phải quen kỹ quan hệ hai người trước mặt. Ngàn vạn lần không thể vì biểu tượng Phật quan che mờ. Coi như nàng không cần, cũng không có nghĩa ta không biết. Màu sắc từ từ mở miệng, cách thức việc Nam Đại Long từ vườn. Cho nên, thí chủ lòng có chuyện trực tiếp tìm bằng tâm là tốt rồi. Không cần cùng suy thái tương lai có bất kỳ qua lại. Người hiểu mà, ta xuất gia bất thủ thân quy, ta không động được nữ nhân quỵ người động, sẽ đưa đến ta tâm tình thật không tốt. Ta một khi tâm tình không tốt, sẽ cái gì cũng không muốn quản, người nào cũng không muốn nhìn, cho dù có hàng của người nào. Vì cướp cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đúng, đúng, đúng. Đại sư nói rất có đạo lý. Nam nữ hữu biệt, các cuộc sinh thái tương lai sẽ giữ một khoảng cách. Bạc trước mặt, nam bạn nhân cái gì cũng có thể nhịn. Khi là tạm thời không tìm sinh thái tương lai, rời qua vụ này, hắn muốn thế nào này cũng được. Này đại sư, ta bây giờ nên làm gì? Bà tính tính, phát phán. Nói xong, hắn quay lưng lại bắt đầu bấm ngón tay. Thí chủ, ngày một kiếp này, thầy sợ rằng kéo dài thật lâu. Rất thật lâu, là có bao lâu? Đại sư ý là ta sẽ gặp rủi ro không ngừng sao? Chính là lần này so lần thứ nhất kinh khủng hơn ha. Các thứ theo thiên tự mà bằng tâm lên gian quan sát. Thí chủ trước năm 30 tuổi trở thành kẻ vô tích sự, mọi chuyện đều không hài lòng, lại muốn kết hôn sư thái tương lai như vậy, vậy càng là không thể nào. Ngài nói thế, ngươi thích là độc thân, vất vả, nghèo túng, cằn cỗi. Được rồi, đại sư, đừng nói. Vậy sau 30 tuổi, ta sẽ có chuyện biến sao? Thí chủ, ngài chắc đã không cảm thấy được theo tình huống này. 30 tuổi sau, ngài cơ bản đã có thói quen, con phải thay đổi nó làm cái gì? Một sáng phát biểu tổng kết nặng nề. Đối với anh bạn Vân là nói, lời tiên tri đại sư giống như là cho hắn xử tử hình. Hắn không biết bất cứ giá nào bắt được cây cỏ cứu mạng trước mặt. Đại sư, ta không muốn có thói quen như vậy. Ngài nhất định còn có các biện pháp khác giải quyết phải hay không? Có là có, chỉ là... Người đâu? Mau mau tới người. Đi lấy một rương kim điều mà ta giấu ở trong hầm lấy ra. Chẳng bất cứ giá nào, coi như ném tiền xuống biển cũng sẽ không tiếc. Thí chủ, ngài hiểu lầm rồi. Quan tâm không phải là người tục tàn. Kim điều trong hầm này ngài lưu sử dụng việc khác thôi. Đại sư, tài ta cũng mau hết rồi, giữ lại chẳng phải là nhiều nhiều hơn. Bằng tâm có ý tứ là đừng dùng những thứ kia tỉ mỉ như lấy mạnh hiếp yếu. Khi nam bá nữ, tóm lại, chuyện ta không làm được, người cũng đừng làm. Thật đúng là ngày đang làm. Không đúng, là người đang làm, trời đang nhìn. Còn nữa, nếu thí chủ ngày bạc quá nhiều, vậy thì quyên góp đi, tích đức, Phật tổ sẽ bị người cảm động. Quyên cho ai đấy? À, thí chủ, các thầy ủy thác sư thái giúp ngài tìm kiếm nơi thích đáng. Vì vậy, Lam Bại Ngân tản ra ánh mắt cầu xin chuyển tới trên người Hình Hoang. Nhưng chợt nhớ tới, mới vừa rồi đối với đại sư bảo đảm qua muốn cùng sư thái tương lai giữ một khoảng cách, rất vội vã mình truyền ánh mắt trở lại. Nghĩa bất dung từ, Lam Bại Ngân yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi làm xong chuyện này. Kiếm được rồi, cả giang hồ nhân sĩ bọn chúng có thể được cứu lấy rồi. Hình Hoang không chút nghĩ ngợi, lập tức đón lấy lại lệnh này. Hết chương 49. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 50. Sau khi cùng năm bạn ngon nói chuyện, Hình Hoang trước tiên phương pháp thần thần, rồi kéo Màu Sắc đi tìm Thần Y. Dưới sự giúp đỡ của Màu Sắc đại sư, tài trợ của Lâm Vạn Ngân, nàng rốt cuộc có thể một dạng giống như giang hồ nhi nữ, hoàn thành ước mơ tha thiết. Ở bên đường phát lối, giờ roi giục ngựa. Mẹ từng nói qua, những người chân dê trên thảo nguyên đều có tài điều khiển ngựa rất giỏi. Lời này một chút cũng không giả. Không bao lâu, Hình Hoang liền thách thức với con ngựa không chịu hợp tác phía dưới. Thậm chí cho Một Khách đại sư đến nơi nhanh hơn, mặc dù cuối cùng nguyên nhân là nàng vẫn không thể học được khiến mã chậm lại. Theo tiểu nhị khách sạn trải sát các thang bò xuống sau lưng ngựa, nàng rất có khí phách giang hồ đưa roi ngựa trong tay về phía sau. Bung, hoàn toàn không quan tâm việc tiểu nhị có thể tiếp nhận được hay không. Chỉ là hưng phấn xoay người, kề sau lưng Một Sắc, đại sư, ta động tác vừa rồi khí phách phong không? Động tác thì tiểu nhị nhận roi ngựa, tương đối khí phách. Hắn không có nói láo, này tung người nhảy một cái chính xác tiếp được, tư thế thật rất khí phách, đáng ghét. Vậy có giống những giang hồ nhi nữ trong truyền thuyết không? Người là sư thái tương lai, muốn giống những giang hồ nhi nữ cũng vô dụng. Hắn tốt bụng khách nhỏ thân phận hiện tại của nàng. Người biết không, tức ông ta thích cái loại không có nghề trực tiếp đó. Làm gì đột nhiên trừng nàng, hại nàng không giải thích được, tự dưng chọc giả, nói cũng không dám nói. Tại sao lại trừng nàng? Bởi vì không muốn nghe nàng vừa mở miệng liền tướng công khép miệng cùng tướng công nhà nàng. Bọn họ không ở trên cao diễn cảnh quận trọng, nàng không cần thời thời khắc khắc các nhỏ thân phận đã thành công của mình, làm cho cảm giác hắn bị kích thích. Nghĩ tới, hắn đưa nhấp nhét lên, rơi vào một bên trên cây cột, vội vã quét qua sau, lại chăm chú nhìn trở về. Tới đây, nói xong hắn tự tay đem Hình Hoang ôm bên người, tự tại khoát vai của nàng, giơ tay lên gõ một cái trước mặt trên cây, cộng dáng huyền trưởng lệnh. Thế tông của người cũng thích dùng cái loại từ ngữ không phù hợp sự thật này để hình dung gian phu sao? Chiều cao không bì Triệu Gia Trang đốt củi, dung mạo không bì Triệu Gia Trang đốt củi, khó tì không bì Triệu Gia Trang đốt củi, còn lại không rõ. Người đó khoác áo cà sa màu xanh biếc, hoa thường không rõ ràng, trên đầu có tóc, có thể phát mùi đàn hương. Nếu như gặp người này, xin nhanh chóng đáp hướng biệt viện Triệu Gia Trang sẽ trọng thưởng. Nhiều có thể đồng thời giải về một người mặc kiểu áo bông, cơ thể mập mạp, kiểu tóc sắp xếp, không có chút gì giống nữ nhân, sẽ được trọng thưởng gấp đôi. Số tiền thưởng cụ thể Triệu Gia Trang nhị thiếu gia sẽ bỏ ra, kính xin yên tâm. Đây là huyền trưởng lệnh. Đây là huyền thưởng lệnh. Giấy trắng mặt đen đường treo trên bảng, đúng như Ngộ Sắc nói, hoàn toàn cùng sự thật không hợp. Quan phủ ở đâu mà muốn kiện Triệu Vĩnh Kiên tội phỉ báng? Coi như dung mạo có thể không đạt, nhưng những thứ tính tốt của nàng như cẩn thận phục vụ đâu rồi? cũng được không thể thực hiện hay sao? Quan liền tức giận, người không thể trông cậy rằng đàn ông nào đều giống như ta đối với người tốt như vậy. Để đó không dùng ở trên vai nàng, tay giơ lên, hắn dùng cợt nhã tư thế bấm bấm trên mặt của nàng, thuận thế mạnh mẽ kéo nàng chấp pháp quyền thưởng lệnh. Ta không có trông cậy vào anh, ta chỉ hy vọng xa vời hắn có thể nhìn thấy ta tốt, chỉ đơn giản như vậy nhé. Tại sao hắn mỗi lần vừa mở miệng là có thể đem ta hình dung được một xu không đáng giá? Nếu như vậy còn tìm ta trở về làm gì? Đáng lý ra hắn cùng đó hoa dại kia như chim quy ư có đòi có cặp. Ngô đại sư nói như vậy, trước trong có phải cũng có nghĩ đến ta không, muốn cho ta về nhà sớm một chút? Nữ nhân đang cầm phúc tức vô hạn phóng đại, quá khóc lóc kể lể, rất đáng sợ. Khóc lóc kể lể phát lại mình an ủi một phen, hơn nữa còn muốn tìm kiếm người đồng tình còn đáng sợ hơn. Chuyện không liên quan như vậy, nhưng trong tình huống này ngộ sát rất khó để chính mình tự đi trấn an nàng, hoặc là phát danh vì cái đống của đó mà nói lời tốt hơn, không để cho nàng nản lòng khoái chí. Rất đáng tiếc, hắn thật đúng là cố sức không ra cái nói láo này được. Ta không thể chịu đựng có một nữ nhân bên cạnh ta lại nghĩ đến làm nhân khác, thật đúng là tư vị tương đối nát. Nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng, con người chán nản, mà hắn thì bị vứt bỏ việc ngoài, không để cho nàng khôi phục khả năng nở nụ cười. Ai ngờ rồi, ui, không phải nói chúng ta đến tìm thần y sao? Đi à? Nghe vậy, nàng kêu căng quay đầu, tự không thừa nhận mình không có tiền đồ, lần lượt bị đả kích, lại còn phát thể nhiều lần đối với Triệu Vĩnh Yên ôm lấy hy vọng. Hình hoang, người rốt cuộc là bao nhiêu đồng? Nàng thầm cắn môi, trộm giấu ở trong ống tay áo hai quả đấm im lặng rất nhanh, không nhìn được ở đáy lòng reo hò chất vấn bản thân. Lần này ngộ sắc không có nói nhiều, là mọi như cái gì cũng không hiểu, vẫn cất bước trên hang trong khách sạn, lục lọi tìm y quán quen thuộc của thần y. Lúc đứng trước căn phòng cuối hành lang đầu hai, một nơi im lặng, hành hoang ôm đầy bụng hoài nghi đi theo ngộ sắc đẩy cửa bước vào. Bên trong không có một bóng người, nàng vừa định hỏi hắn tại sao xác định y quán tạm thời của thần y ở nơi này. Tầm mắt đúng lúc bắt được các loại cờ thưởng được treo trên tường. Thật đúng là đi tới đâu đều không quên khoa khoan giang hồ thần y nha. Một mặt cờ xí, lá cờ đầu, tấm gương, quân chương, màu đỏ, đều viết các loại ca tụng như cải tử hồi sinh, hoàng kỳ tế thế, hoa đà tái thế, quốc đàm thái đẩu, gặp quỷ. Cuối cùng những thứ này do vị nào hào kiệt nào tặng hay sao? Thần y chỉ trị bệnh chỉ cần liếc một cái, ngộ sát liền đoán được tâm tư của nàng. Sau khi giải thích, hắn tự tiện đến băng ghế trước bàn sách ngồi xuống. Ngửi các lá trà thơm mát được bày trí trên bàn, trà hương mát mẻ khiến cho hắn nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ tán thưởng, thật biết hưởng thụ. Ngay sau đó, liền hướng về phía hình hoang vẫy vẫy tay, tới đây giúp ta pha trà. Ta không phải đầy tớ của ngươi, không phải đầy tớ của ngươi. Mặc dù hình hoang không ngừng dưới đáy lòng liên tục nói suy nghĩ này, nhưng kết quả lại ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn, hiên huệ tuôn tay lên, triển lộ trà đạo mà nàng từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo. Nàng rất thuần thục, trình tự làm việc nghiêm cẩn. Trên đường nàng còn có thể phân tâm mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Đại sư, làm sao ngươi biết hàng của nam bạn ngân bị cướp rồi hả? như thế nào biết đây là y quán tạm thời của thần ý? Chẳng lẽ ngươi thần có tài đoán mạng? Bần tăng đã nói rất nhiều lần rồi, người xuất gia không bao giờ nói dối. Hắn nghiêng đầu, thưởng thức vẻ vẻ bận rộn của nàng, với miệng nở nụ cười càng đậm. Nghe nói thế, Hành Hoang tăng nhanh động tác, không bao lâu liền đưa lên vòi trà thơm để lấy lòng. Ngược lại không chút nào kiên dè mà cuốn lấy tiểu tay của hắn. Khi hắn còn không kịp phản ứng trước, các tay đều nắm chặt hắn. Này đại sư, chúng ta quen thuộc như vậy, có thể miễn phí xem sức ta hay không? Không cần đem xem kim tượng, phiền phức như vậy, sức ta xem trước tay là tốt rồi, được không được không? Hắn bị nhà tốt chặt lấy liền kinh hoảng, quen tay quen quản tiếng nói mềm mại của nàng, ngộ sắc chưa bao giờ biết. Thì ra là bị nữ nhân coi là đối tượng, làm nũng lại có ảo giác hài lòng. Hắn giả nghiêm tổ, tầm mắt trống lại nàng, hoảng hốt chốc lát. Bước sang nàng, bộ mặt sùng bái mà đối với hắn cười. Hưởng thụ nàng tùy buồn cười tiểu mục đích đối với hắn, mọi cách lấy lòng. Những ý niệm này có thể rất dữ sao? Những ý niệm này có thể rất dữ sao? Không tính là phạm vào thanh tuy chứ. Nghĩ tới hắn ra tay, kéo lòng bàn tay của nàng qua, vỗ nhẹ lên. Ngón trỏ nhẹ xoẹt qua lòng bàn tay của nàng, như có như không, đụng vào. Dù phát ra cảm giác tê dại liên tục, màu sắc mất mấy ngôi, giả bộ nghiêm túc đưa mắt nhìn. Lòng bàn tay của nàng rõ ràng sạch sẽ, xuyên chữ vân, chợt nhìn giống như là biểu thị vùng đất bằng phẳng, cả đời thuận lợi. Người có cuộc sống rất không hài hòa à? Hắn mắt sát có chuyện lạ nổi. Xem ra tính công của người đến đây còn chưa có dạy cho người nhắm trải tư vậy. Trung tiêu một khắc đáng giá nhìn vàng. Kẻ sơ lên chỉ âm rõ ràng lộ ra ngôn từ không xác định, nhưng lời này rõ ràng tràn đầy ý vị thử dò xét của hắn, lại làm cho Hình Hoang vừa kinh vừa thẹn trợn to mắt. Quả nhiên thật là lợi hại, có thể nhìn ra được sao? Có phương pháp cải thiện quan hệ không? Đó, đối lại người để cho người thưởng thức cái loại tư vị đó. Hơn nữa, quốc kèm khắp mọi mặt cũng so với tấn công người tốt hơn, còn thông hơn, hòa hảo nói chuyện. Đến lúc đó, loại kích tình, loại dịu dàng, loại cuồng bạo, tùy ngươi lựa chọn. Ngọt sắc cho ra đề nghị đúng trọng tâm. Chống lại ánh mắt của nàng sau, đầu tiên là tràn ra một tia cười, rất nhanh lại níu lấy mi tâm, phát ra khổ não cảm khái. Ai, đừng nhìn ta, nữ nhân để ý ta kết quả cũng rất thảm, còn tăng sẽ không bị ngươi cực kỳ phá giới. Tình tiếp tục, nàng cắn răng nghiến lợi trợn trừng mắt mà nhìn hắn. Người tuổi thơ rất nhiều chuyển động à? Ta là người chăn dê, người gặp qua cái nào người chăn dê tại chỗ bất động, dĩ nhiên phải chuyển động rất nhiều. Nhìn thấy hắn nhìn rất nhìn chuyên chú, giống như trong lòng bàn tay nàng thật để lộ ra vô số càn khôn. Hành Hoang liên tục không ngừng cho ra giải thích. So với lúc trước đơn thuần dễ dẹp dẫm, lần này phản ứng của nàng rất khiến người ta phải suy nghĩ. Ngọc sắc liếc mắt nàng, không có nói gì thêm nữa, chỉ là khi mày lăn chặt hơn, lòng bàn tay của người có cái nốt ruồi. Nói nhảm, rõ ràng như vậy, coi như là người mù cũng có thể mò ra. Nàng tức giận, mắt trợn trắng. Đó là viên bắc nhang ở người thường tục xưng đường sốt lạnh, nốt ruồi chu sa. Không tính lớn, có một chút nhô ra. Phát thưởng nàng một tia sang thường, hiển nhiên bất mãn về việc nàng cắt ngang lời. Bần tăng nói không phải là cái nốt ruồi, trong điểm là người lại là cái quỷ đoán mệnh. Có người có nói qua người sống không quá lâu, cũng đang muốn chết ở xứ người rồi không? Hết chương 51. Hết chương 50. Các bạn đang nghe truyện Quan Hồ Kỳ Cục của tác giả Em Tương Vương, người đọc Tương Vương, chương 51. Người chính là bên cạnh không có giấy chứng nhận, liền bày quầy, hòa mẫm tán rượu lan trong giang hồ. Nghe lời nói ấy, sắc mặt nàng tái đi, không báo động trước, rút tay về. Nắm kéo ống tay áo, cố gắng rút ra đóng lòng bàn tay. Ta có thể nói một lời kịch rất lãng mạn, làm phiền ngươi cho bọn ta một cái cơ hội nói ra, có được thì không? Người cho ta ngốc à, người nào sẽ tin tưởng một chữ tình quỷ quản ngàn có thể nói ra lời kịch lãng mạn đấy. Nàng chỉ tin tưởng một sáng có thể nói ra lời kịch càng nghiệt. Cho dù sổ sinh tử ghi ngươi dương thọ hết hẹn đến ngày mai, ta cũng nguyện cùng ngươi phá vỡ nó. Có mặt không? Có thể phá vỡ. Vậy ngươi giúp ta phá vỡ à, ta muốn sống lâu một chút, bồi trước công ta nhiều hơn. Hình hoang sửng sốt lâu lâu, lời cổ họng thường xuyên rung động ra cảm giác chua xót. Là nàng chưa bao giờ định giáo qua, trước đây nàng liều chết đều không tin có người có thể dùng một câu nói liền dễ dàng để cho nàng quên thân phận. Nàng chỉ không ngừng nhắc nhở mình, hình hoang, người đã thành công, trong nhà còn có tướng công, cam kết. Người cam kết với Trương Mẫu là sẽ hảo hảo bảo vệ đoạn hôn nhân này, coi như phong cách tái mỹ dọc đường. Coi như phong cảnh tái mỹ dọc đường cũng không thể lưu luyến, sẽ gặp báo ứng. Suy nghĩ quá mức nhập thần khiến cho nàng chưa từng chú ý tới màu sắc đang lúc thoáng qua một chút vẻ lo lắng. Uy, người làm cái gì đấy? Đợi nàng lấy lại tinh thần thì trong lòng bàn tay truyền đến một đột ngột cảm giác hơn hơi lạnh. Tiếp sau đó, xông vào trong ánh mắt nàng hình vẽ một sắc trong tay cầm bút nhọn đang không chút kiên kỳ chạy ở trong lòng bàn tay nàng, phút pháp mực đậm lôi kéo một đường dài quanh co khúc khuỷu đến nàng trọng mạch. Bằng tăng tu vi nông cạn, tạm thời chỉ có thể trước giúp người hết được số mệnh vẽ thêm chút. Dĩ nhiên, người sẽ xem thường bằng tăng loại phương pháp phá vỡ vụn về này, cũng có thể mời cao minh khác. Các chung môi, có như là các ra giải thích. Kỳ thật lại hơn chuyên chúng hành hạ lòng bàn tay của nàng, về có thể đem khí tích tụ ở tim sơ tán ra. Nguyên tưởng rằng các loại trò đùa dai này kéo dài không được bao lâu, không ngờ Huỳnh Hoang chợt yên tâm, còn phối hợp đem lòng bàn tay phải mở đều ra để cho hắn có thể đem đường số mệnh vẽ sâu hơn vài dài hơn chút. Trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, người vẽ đi, ta tin ngươi. Nếu như mà ta có thể sống đến bạc đầu, liền cùng tướng công vì ngươi tu sửa một phần, lấy nhiều vật đáng tiền bồi tán, sẽ đốt cho ngươi vài nữ nhân giấy mặc áo cà sa xanh biếc. Còn nữa, vào tiết thanh minh, mọi người trong triều gia trang đều sẽ tới bái tế ngươi, như vậy chờ ngươi viên tịch thì cũng bảo đảm cơm áo không lo. Đột nhiên đầu ngóng bút dừng lại, hắn theo lại con đi quan sát nàng hồi lâu. Phiền muộn, lòng trong lòng cũng không vì sự trạng thái của nàng mà hóa giải. Ngược lại càng tốt hơn, không tự chủ được, hắn ta cười than ra một câu. Ta càng hy vọng người trông theo là ngươi. Rủa hắn chết, còn thề mỗi ngày tìm cách cùng tiến công nhà nàng cùng phụng hắn. Coi như là hài hòa xã hội cũng không cho phép gì thế vui vẻ hòa thuận ba người được. Hảo, Thành Hoang hoàn toàn nghe không hiểu vì sao hắn cắn răng nghiến lợi, còn gần như vô tình khiến đáp án bật thốt lên. Nàng tự cho là không khí rất tốt. Có được cùng đại sư như thế thổ lộ tình cảm, kết quả thần y cũng không đúng lúc trở lại, phá vỡ tất cả. Thần y cứ như vậy phá cửa mà vào, thì giác bị giới hạn bởi cánh cửa, để cho hắn đầu tiên liền nhìn thấy ngô sắc đại sư ngồi trước bàn đọc sách, kích động tiến lên đó, vừa nói: "Đại sư, người tới lúc nào?" "Có thấy một nữ nhân không?" Ta nghe pháp nhân dưới lòng nói: "Mới vừa rồi có một cô nương mặc xinh y màu hồng, trên mặt che sa mỏng, chạy vào trong phòng ta rồi." Nghe nói quả thật tựa như tiên nữ ta. Cuối cùng ba chữ hát nói xong sửng sốt, vẻ mặt suy ngốc, há hốc miệng, sững sờ nhìn về phía nữ nhân đứng ở bên cạnh màu sắc. Váy dài ánh hồng tinh xảo, trên áo phía sau có thắt nơ con bướm. Chợt nhìn tựa như trên lưng dài xa, cánh bướm bướm. Trên mặt che một tầng sa, che lấp hơn phong nữ gương mặt nàng. Lộ ra bên ngoài đôi mắt bầu câu cực kỳ linh động. Nói dung tục một chút, từ xa nhìn lại, nàng tựa như hồ điệp tiên tử. Vì nữ tử mà những pháp nhân dưới đầu kia đang nghị luận không phải là nàng thì ai? Sau khi nhận thấy bộ sắc đại sư đang nhìn chằm chằm, thằng Phi mới ý thức tới quan sát của mình có nhiều rêu rao. Lúc túng giờ thì ánh mắt ra chỗ khác, hắn bóp cổ tay buông tiếng thở dài: "Đại sư, ngài lại đổi vị hôn thê sao?" "Không có, bằng tan từ trước đến giờ luôn một lòng. Kể từ khi ta và người quen biết tới đây, những nhân có thể đứng ở bên cạnh ta chỉ có nàng. Chúng ta cũng mới biết mấy ngày mà thôi." Thần Kỳ bất mãn nhẹ giọng lầu bầu. Thầm nghĩ một người đẹp trai thật là tốt, coi như là hòa thượng cũng có thể dắt tay tiên nữ. "Chờ một chút, cái gì gọi là chỉ có nàng?" Hắn trở nên tỉnh ngộ, kinh ngạc ngẩng đầu. "Vì cô nương này sẽ không phải là hình cô nương." "Ừ." Một bên hành hoang cuối cùng tìm được không gian trang vào, thức về phía thần y dùng sức gật đầu. "Hình hoang cô nương." Ừ, nàng lần nữa cho ra đồng ý. "Này, huyền trưởng lệnh." "Này huyền trưởng lệnh, bên ngoài quả nhiên là thật. Đại sư tính toán mang theo hình hoang cô nương bỏ trốn." "Là nàng khởi xướng." Hắn không có ý định này, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại tuyên ngôn bỏ trốn của nàng, liền không dễ dàng kiềm hãm được. "Đây không phải là trọng điểm á. Nói cái gì giống như là ép buộc hắn vậy." Thành Hoa muốn bắt ra khác gì, cố tình hồi tưởng lại tựa hồ quả nhiên là nàng khởi xướng đề nghị bỏ trốn. Phép qua lên, nàng chỉ có thể ngăn đề tài: "Ta là mang tin tức tốt tới cho ngươi. Kinh thành Phú Thư, năm vạn ngông năm công tử, hắn đáp ứng tuyên tặng một khoản bạc cho các ngươi. Năm công tử còn tính làm một đại hội, có bữa tiệc ăn miễn phí, còn có ca múa biểu diễn nhìn miễn phí. Vào ba ngày sau, đây là thư mời, để trước đó người chỉ cần mang theo đăng hồn nhân sĩ tới cửa xuất hiện mà có thể cầm bạc." Tin tức tốt này quá mức ngạc nhiên, thằng y nhất thời vẫn không thể dùng lực. "Thiện hay giả, này không người dương lạc tiêu tương lão đang còn phải trả cho hắn sao? Các huynh đệ cũng đã phân chia rồi á." "Hơn người dương lạc tiêu tương lão cát." Thành Hoang nhảy tét nếu lấy từ thêm chốt. "Ừ, vậy cứ như thế rồi. Thần Kỳ thí chủ, hữu duyên gặp lại, cáo từ." Không đợi thần Kỳ trả lời, ngộ sắc đột nhiên nhàn nhã đảo qua, đứng dậy nắm chặt tay Thành Hoang đi ra ngoài, còn không ngừng hướng về phía thần Kỳ nháy mắt. Nhưng người sao chính là hoàn toàn không hiểu loại này ám hiệu là ý gì, như cũ bám theo một đoạn bọn họ đi tới cửa bên. Còn nàng nghĩ càng không đúng sức lực, còn mò bay ra nghi vấn. Không phải người cùng đại sư truyền tin để cho chúng ta đi cướp hàng của trăm vạn ngân sao? Còn nói đây chỉ là từ thiện. Hình ảnh cô nương này anh bài thật là hay ác. Chúng ta lui về phía sau trong chốn thanh hồ hơn mấy tháng. Với làm tiêu tư, không cần buồn. Thì đã trễ, ngầu sắc đại sư bắt đắc chỉ bộ trác, than thở một mình. Tuy nhiên quên thông đồng. Hòa thượng chết tiệt, chọc ta chơi như vậy vui vẻ sao? Người nhất định phải chết, người cùng sống với ta. Hai chân khẽ chuyển hướng, hai quả đấm nắm chặt, cắt lên hai tay, nằm ở hai hàng lông mày, bảo trì tư thế, hình hoan gầm hết. Rống xong, vẫn cảm thấy không thể phát tiết, lại dùng lực thổi ra mấy hơi thở, như sao ngỗng che ở trên khuôn mặt, không an phận, tiêu động. Khiến các vết thương dễ dàng trên mặt nàng như ẩn như hiện. Hoàng Phi nghẹn họng nhìn trân trối đứng ở một bên, rốt cuộc bình tĩnh hiểu ra, làm rõ ràng hình hoa cô nương tại sao muốn mang sa mỏng ra cửa. Thì ra là không phải là vì phối hợp tạo hình giang hồ lưu hành phong trưởng a. Từ dấu vết kỳ thi ngược trên mặt nàng thì xem ra nàng đi theo một sắc đại sư ngày cũng không dễ qua a. Hết chương 51. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả Lê Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 52. Phanh, cửa phòng bị một người một cước đá văng. Âm thanh nặng nề khiến một sắc phản xạ mà từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì tướng mũ bất quy tắc mà xiêm áo buông lỏng lẻo, không có cơ hội sửa sang lại. Thấy nhân ảnh đang đứng ở đầu giường của hắn, hắn chùi mắt cho tỉnh táo. Ở trong cảnh vật mờ tối, hắn ra sức quơ quàng muốn bắt người thở rõ, nhưng rất nhanh đối phương liền chủ động lên tiếng thay hắn giải thích nghi hoặc. Rồi ta nghe thấy giọng nói âm trầm là ngoài cửa sổ tìm truyền tới phá âm kê minh. Có một bộ khó nói nên lời, hơi thở tràn ngập thù hận. Hắn đi lòng vòng ngủ thẳng, chua xót đau đớn của cổ. Thường thấy má hướng kinh thường, buồn bã yểu xìu, nghiêng đầu nhỏ xét lên trước mặt, nghe thấy hình hoan. Cái gì? Người nói những dân phết tiệt, tôi còn dám gói đầu thổi gió bên tai của nhân vạn ngôn. Ta liền để cho ngươi huyết nhiễm áo cà sa xanh. Ngươi lại dám gạt ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Đó là nằm mộng mà nói. Hắn không nhịn được đáp một cái. Ngươi trong mơ đều muốn giết ta, và ta nằm mơ đều nhớ ngươi. Có thể thấy được bần tăng có nhiều đau lòng. Hắn ngủ. Hắn ngữ trọng tâm trường thái, biểu hiện ra chân thành sáng hói. Không tự viết, cũng chỉ có cô gái và tiểu long là khó nuôi. Ngộ sắc viết, không tự nói rất đúng. Hắn không nhớ rõ cho đến tận bây giờ kết tục cùng đắc tội bao nhiêu nữ nhân, nhưng hình hoang tuyệt đối là giống như tất cả các cô gái tiếp theo thù hận mà đến. Tính từ lúc gặp thần tiên này trở lại mới một ngày, hắn đã chịu đủ tư vị rùng mình rồi. Đắc tội với nàng kết quả chính là tắm nước lạnh, ăn cơm lạnh, nhận ánh mắt lạnh, nghe lời lạnh, không có hỏa khí, trực tiếp lạnh giáo đủ mùi lạnh lẽo. Thân là một người xuất gia, những thứ này hắn cũng nhận, coi như là khổ hạnh. Coi như là ở khổ hạnh. Vậy mà khi nàng hướng về phía nhân bạn ngon thọ chó, hoàn ký đồ lừa gạt tài, hắn mà tính. Đó là có thể nhận, không thể nhẫn. Nghĩ tới cũng là bởi vì ngày có chút suy nghĩ mới nằm mơ giết ta. Nàng tức giận, thổ lộ bất mãn. Nguyên tưởng rằng bọn họ là phía đối tác không hiềm khích, trừ đối tượng chẳng phân biệt được ta ngươi. Kết quả đấy, kết quả hả? Kế kế hoạch bất cứ chuyện gì đều đem nàng lợi quả bên ngoài. Còn các nàng coi như là cùng năm vạn năm cùng loại, đều kẻ ngu lần lượt lừa gạt. Thù này không tính, cũng khiến nàng chấp hành nhiều năm như vậy. Quan tâm muội muội, mọi người đều rất quen thuộc, người cũng không suy tính cho ta một cơ hội chuộc lỗi, để cho ta lần nữa gây dựng lại thành tựu sao? Nữ nhân chết tiệt, không nên lúc này minh mẫn như vậy. Minh mẫn là cái gì? À, đừng nói ta nhỏ mọn. Ta với những thứ nữ trong kia lớn lên giống người chết đi, vì hôn thê không giống nhau. Ta rất độ lượng. Người muốn ta cho người cơ hội, vậy nói coi, người có cái phương án gì để bồi thường? Duy trì tư thái âm thầm cũng không phải là chuyện đơn giản. Đứng được đã lâu khiến căng thẳng toàn thân vẫn tương đối mệt. Nàng vừa nói xong, ngồi theo mép giường nhập tọa. Một lát sau, lại không yên tâm, giơ tay lên loạn vung một trận cho đến bắt được tay của hắn, xác nhận hắn không có cơ hội chạy. Nàng mới an phận ngồi xuống. Nhưng là thật lâu, đối diện với nàng chỉ là sự im lặng. Này, nói chuyện nha, trời còn chưa sớm, chưa tới lúc. Người tu thiền, người đừng giả bộ ngủ. Không phải. Hắn chung một cái, tỉnh lại, theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay nắm chặt của nàng. Đầu ngón tay hơi có vẻ lạnh như băng, bị nàng đụng lung tung toàn lực, còn lưu lại rõ ràng tia lạnh lẽo kia. Nhưng mò mịt vào đáy lòng, rồi lại thành một cỗ nóng bỏng thiêu cháy lòng hắn. Hai hắn liền hô hấp ngưng trệ, thật vất vả mới thu hồi trấn định. Cùng giọng trước sau như một, đột nhiên xuất hiện loại gia thịt chi thân này, khiến toàn toàn rất dễ dàng táo loạn. Biết rõ người này vĩnh viễn sẽ không nghiêm chỉnh, chỉ có ngu ngốc mới sẽ để lời của hắn nhiễu phải ngượng ngùng. Hình hoang còn chưa phải, tranh khí đỏ hai gò má, muốn quất xoay tay lại thuận tiện kéo ra khoảng cách. Kết quả là chẳng những không có thành công, ngược lại bị hắn tấm khắp ngón tay nàng kéo lại gần. Người khi vọng tấn công của người đối với người thế nào? Quả nhiên cuộc sống tràn đầy không công bằng, khi nàng bởi vì hắn đến gần mà tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ ngưng trệ, thì thế nhưng chắc lại còn có thể khi định thần nhàn nhạt hỏi. Vì ra vẻ của mình như không có chuyện gì xảy ra, nàng dùng sức hít sâu không nảy tủ, không tránh khí, không đồ điệu bộ, phản sạch nói, bắt bớ gì tới người. Cái người này nếu người còn phối hợp bằng tăng rất khó bội thường. Có phải cái tư thế này để cho người cảm thấy khẩn trương hay không? Cái này dạng nói xong hết mê dịch thân thể, đem nửa bên giường bên ngoài này trống không, không cho nàng cơ hội nhớ tới thân phận đã thành thân của mình. Cái mạnh mà đem hình hoang kéo xuống, trang trí tại bên cạnh. Ta cho ngươi thổi gió thoảng bên gói, đem ngươi tưởng tượng những chuyện tướng tâm nên làm nói ra, nghĩ rõ từ từ nói, hôm nay ta không vội. Hố, nàng cho là hắn tính toán phá giới, nhưng nàng cứng người, nén tức chuẩn bị phản kháng. Hắn cũng không có động tĩnh nữa, chỉ là một câu đáng đánh đòn vẫn như cũ, liền nắm tay của nàng lẳng lặng nằm. Vì vậy, Thành Hoang thử thanh tỉnh lại, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, không được tự nhiên hướng lên giường, dịch mấy phần, tận lực cùng hắn giữ vững chút khoảng cách. Đồng thời đầu óc bắt đầu thật nhanh suy nghĩ, hắn nghĩ về đáp án, hắn muốn điều tra, muốn cũng rất bình thường à. Cũng đừng viết thêm tình thư cho ta, đổi thành thư tình càng hay. Nhất không phải là vừa thấy được ta liền giống la. nói lời ngon tiết lộc thử một chút và nhớ bò hoa dại mặc tình nguyện trang chỉ ra ta mặt chung thánh thoảng có chút tình diệu dùng xong buổi tối dẫn ta đi tản bộ sao lúc dẫn ta đi lưu lại sang hồ gặp người quen chịu hào phóng giới thiệu ta trong túi tiền sẽ chứa ta bức họa a à, còn có còn nữa không cần luôn là bắn ta là khiêu mặt á nếu quả như thật chê ta mặt ta có thể giảm con nha nhưng mà hắn nên cùng với ta cùng nhau ăn chuối tiêu như vậy ta mới có thể tương đối có động lực ta không thích lương khô khi ăn nếu không có thật không vui uy người ngươi ngủ rồi hả nàng đang hào hứng bừng bừng nói khóe môi khóe miệng còn đẩy ra nụ cười ngọt ngào vẻ ngoài bên cạnh từ từ truyền tới tiếng hít thở đều đều dạy cho nàng nhất thời đơ ra chẳng lạ đối với hắn mà nói nàng đang hát bài hát ru con hả ta cho là người đang nằm mơ cho nên cùng ngươi cùng nhau thêm tiếp xúc hắn như ở trong lòng nói tỉnh lại gặp thoát mình trong tiếng nói mang theo không thêm che giấu buồn ngủ tại sao có thể có loại người như ngươi vậy không có một tâm đồng tình à ta cũng biết rõ những yêu cầu này rất tốt nhất là ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ nhưng là ngươi hỏi ta đó à không thể nể mặt một tí nghiêm túc nghe sao quá đáng hắn không làm được ta có thể ngữ không hắn đột nhiên nhợt người không đủ dịu dàng cũng không đủ thành thạo mà đem đầu của nàng theo như hướng mình ngập ân chuẩn người kêu ta là tướng công một ngày có thể bớt giận sao bằng tại sao á ai muốn gọi á ta cũng không phải là không có tướng công có thể gọi nàng đang đứng ở trạng thái bạo động dùng sức nghĩ chuyển đầu thoát khỏi tay của hắn nhưng chiếc gương mặt dán lên ngực hắn cả người tự như con ruồi đụng phải mạng nhện không động đậy được dung lượng não của nàng cứ như vậy nhiều hiển nhiên đã không để ý tới tỷ dụ của mình có nhiều khó nghe nghĩ mãi không hiểu cảm giác tại sao mà đến trước nhâm đại ngân để căn nàng kêu to cùng ốc nàng vào trong ngực qua nhưng kia là loại rõ ràng bất đồng tư vậy đến tập cùng người nào bất đồng nàng lại hình dung không ra nhưng là ta cá tập có thân hình so với tướng công người tốt hơn dung mạo so với hắn tốt hơn phẩm vị cũng so với hắn tốt hơn trọng điểm ta sẽ cùng ngươi làm những chuyện ngu xuẩn kia ngươi thích so đo thật và nói cùng tấm huyền trưởng thưởng lệnh thượng giống như nhau như đúc ngươi thích so đo thật lời nói cùng với tấm huyền thưởng lệnh thượng giống nhau như đúc khi thịnh hoàng chợt lấy lại tinh thần bắt đầu ghét bỏ quét về phía hắn đúng vậy a vậy ngươi muốn hay không đây đếm tới ba cho ta đáp án ba hắn tự cho là đây là suy tính sai sót hết sự căng thẳng của nữ nhân vì vậy trực tiếp lược bỏ trước hai con số không đáng trực tiếp đếm tới điểm cuối hơn nữa tự biên tự diễn hay là quyết định đáp án ừ chấp nhận hảo đây ngủ một giấc mai đứng lên chơi trò nương tự tướng công ta chở quái trai mau ngủ ta không có thời gian hết chương 52 các bạn đang nghe truyện giang hồ kỳ cục của tác giả Em Tư Nguyên người đọc Tiên Leo chương 53 có một truyền thuyết cổ mà hình hoàng từng nghe một thân kể nằm đỏ, thần bút tiên sinh và ánh trăng giữa cây thái hoa điền, thì con cẩn thận đem ông bà ngoại ngươi đã tiến vào. Cho nên bọn họ vì vậy kết tình, kết quả thật đúng là đến ta đầu bạc rồi. Tạm thời trước không rối rắm. Năm đó ông bà ngoại ngài rốt cuộc buổi tối chạy đi xem thái hoa điền là cái gì. Điều hình hoang tương đối kinh ngạc là vì thần quốc tiên sinh này lại vẫn còn sống. Đang vì ở trước mặt nàng thấy nàng họa tranh, hơn nữa tuổi tác cũng tương tự nàng. Thành cô nương, vì sao vẻ mặt như gặp quỷ? Chúng ta không phải còn cùng nhau ăn khuya rồi sao? Nhìn thấu hình hoa ngạc nhiên, thần bút tiên sinh tiếp tục lưu tẩu bút pháp cùng giấy vẽ, rất là bí hiểm khi cười hỏi: đại ca, cùng nhau ăn khuya là một chuyện, nhưng lại sống quá đầu chính là chuyện khác. Thành cô nương chẳng lẽ chưa nghe nói qua trên giang hồ có một vị thuốc ăn có thể để cho người ta trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh cửu hay sao? Trời ơi, này quá thần kỳ, giang hồ quả nhiên còn có rất nhiều đáng giá được hướng tới. Là một bảo bối thần kỳ, nàng cả kinh sợ hãi gào thét, cơ hồ quên mất tại sao mình ngồi ở đây nhỉ. Cho đến ngộ sắc đang theo sắc nàng, nhìn không được trang miệng mà nói: hắn là vị tôn tử thần bút tiên sinh kia, thừa kế danh hiệu tổ tông hắn. Thất vọng, Thanh Hoan cười khang, quay trở về thực tế, chuyển con mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Dẫn đầu đập vào mi mắt là hắn một thân xuyên y trác nhãn, tay áo trường bào nhạt nhạt lên, bó bó hoa đào, đang xem hợp lý. Lái mộng cảnh xuân rực rỡ. Theo hắn nói, đây là tình lữ trang, vì phối hợp bên người nàng cái tiểu niên áo màu hồng đạo kia, nên là tại sao nàng trở ra vẻ thức là mộc mạc, thế mà nhìn hắn lại như vì hồ ly vậy. Nàng thật nghĩ khách quan, nàng nhắc nhở một câu: đại sư, cái đó chúng ta cũng chỉ có một ngày chơi mà thôi. Không cần thiết còn truy tìm bức chân truyền thuyết, làm được như vậy đến nơi thôi. Gọi tới công, hắn thần sắc nghiêm túc, mặt không chút thay đổi, tư thế ngồi đoan đoan chắc chắn. Trên tay còn treo móc chuỗi Phật châu, đột nhiên nâng lên một cái tay khác, cắn chuối tiêu trong tay. Bên nhắc nhở vừa hướng nhìn nàng, ánh mắt cảnh cáo, bức bách Hình Hoang không thể không cũng đi theo các chuối tiêu trong tay mình. Trời đất chứng giám, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không có thật muốn ăn mười mấy quả chuối tiêu nhuận tràng để giảm cân à. Tướng, ánh mắt hắn bất động, từ hồ nhất định nàng phải vội vã hô lên hai chữ kia mới thỏa mãn. Hình Hoang há miệng, phát âm quen thuộc trở nên tối nghĩa vô cùng, nỗ lực mấy lần cuối cùng vẫn còn thôi. Ai yêu? Không sao á, cũng không cần kêu ra miệng. Vì mọi người trong lòng rõ ràng tạm thời làm bộ là quan hệ như thế nào là được rồi. Người xuất gia không nhắn lời nói dối, thần thanh đã nói nhất định sẽ làm. Là ngươi nói khi đoàn tử công, trong túi tiền có ngươi bức quả, không tìm người vẽ, chẳng lẽ muốn ta tự mình múa bút? Đừng cười, nghĩ khá lắm, bần tăng không rảnh cho người vẽ. Lại nói đến một nửa, hắn bất thình lình dời thượng một chậu nước lạnh, vừa tiếp tục nói: đầu tiên nói trước, ta không có túi tiền. Một hồi trở về, làm cho ta túi thượng theo cái chữ Hoang phù hợp với tác phong của ta. Khi chất của ngươi cùng ta có quan hệ gì á? Hắn rốt cuộc là ở dụ dỗ nàng ngồi tội, hay là đều tức nàng? Ai nói muốn theo tên ngươi? tỏ quyết đừng tham lam, nên thỏa mãn những gì mình có. Cho nên thông là người xuất gia, ta đương nhiên là muốn vui mừng. Phóc, thành hoàng bị chồng phải ngực buồn bực. Đầu kia đang xem đùa giỡn, thần quốc tiên sinh lại không chút kiên kỵ mà cười phun. Một đạo tiếng cười không nên xuất hiện, khiến tầm mắt đầu mâu màu sắc đều chuyển hướng khác. Này, ta bòi nữ nhân ta kể chuyện cười, ngươi cười cái gì? Chuyên tâm một chút, mau vẽ, ta không có thời gian. Người rất buồn là bòi lắm à? Nhớ năm đó, ta ngày ngày đuổi về đây, cũng không đuổi như vậy. Thành hoàng bất mãn phát nghị, bòi cũng đừng làm nhiều đa dạng như vậy nha. Thật ra thì đại khái có thể đem phân chia 5 năm sổ sách đổi thành chia 16 sổ sách. Nàng cũng không thích giận ha. Dĩ nhiên nàng lục tháng tứ. Ta muốn tiết kiệm được nhiều thời gian để bồi ngươi. Bồi nàng còn cần tiết kiệm thời gian. Cuộc đời của hắn hẳn là có nhiều vinh quang mã loạn. Mặc dù như thế, thanh hoang còn là cảm thấy một cổ dầm nước mắt trong lòng liền lý chạy ra chạy xuôi. Nàng cảm thấy thỏa mãn, cũng không dám cười. Sau cười một tiếng, hòa thượng chết tiệt lại biết, nói: cười cái gì mà cười, người muốn ta bồi rất nhiều, ngươi cũng không đặc biệt. Nàng không cần tự chức trước mấy nhục, biện pháp tốt nhất chính là làm bộ khinh thường. Phun, dù tiết kiệm thế nào cũng chỉ có một ngày. Chỉ là liền thành hoang mình cũng không có nhận thấy được. Này lơ lãng trong, lưu luyến xa xa, đóng lát ngàn ban đầu, thiết tưởng khinh thường. Vì con đơn này, ví dụ như tạm thời làm bộ, chỉ có một ngày, cái này là chú ngữ sao? Người không phải không động sẽ chết đúng không? Hắn từ trước đến giờ, đối với mình có tự tin đúng mực. Không cần bị nàng thời khắc nhắc nhở như vậy. Á, đại sư, người xuất gia không đánh lời nói dối. Ta có nói qua không hy vọng đến thông ta đóng ta. Có thể tận lực nhiều lời chút, lời ngon tiếng ngọt. Mặc dù một sách đại sư nói chuyện luôn là ôn nhu, cùng tiếng công đóng tương đối, vô luận là âm lượng hay là trình độ, gân xanh nổi lên cũng còn kém rất lớn một đoạn. Nhưng kim trong dọc dễ, nhưng kim trong bọc dễ dàng làm cho người ta khó lòng phòng bị hơn, đau đến không muốn sống. Vợ tức giày có móng tay nhọn, lời này rất đúng. Hắn từ trước đến giờ rất am hiểu dầm chó đánh mèo, huống chi tính tốt bụng là bị chính miệng nàng phá hủy. Có đầy đủ lý do nắm ngay nàng thổ lộ, chỉnh nàng, đưa gạt nàng, đùa bỡn nàng, như thế nào đều tốt. Những cái này hắn cũng kỹ lưỡng, xin đúng dịp. Nhưng sau khi chống lại ánh mắt, chờ đợi lóng lánh, ngang ngọn của nàng cũng hóa thành hư không, mỉm cười, giống như xin y hoa đào của hắn. Trang phải rực rỡ, ừ, ta không có khen ngợi quá đáng, nhưng người rất đẹp, liếc mắt nhìn cả đời cũng đủ rồi. Làm sao phúc hồ là nhìn ngươi cả ngày, cho nên chỉ có một trời cũng đủ rồi. Hảo hảo hưởng thụ. Phi, lời ngon tiếng ngọt không khiến người ta ghê tởm đến đấy. Điều này cũng giả thì phải, thật không có quy tắc. Vẻ mặt của người kia là cái gì? Nữ nhân các ngươi có muốn phiền phức như vậy hay không? Cho ngươi lời ngon tiếng ngọt lấy miếng là giả. Hết chương 53. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả Em Tư Minh, người đọc Tiên Giang, chương 54. Vô luận một sắc đại sư vào trước mặt này nói láo nhiều lần, ít nhất lần này hắn thật không có nói láo. Hắn đúng hẹn, đem bạc lừa gạt tới phân chia 5 năm cho nàng. Hắn nói với một đống lời ngon tiếng ngọt, số lượng nhiều đến để cho nàng cảm thấy có thể hưởng dụng cả đời. Thấy theo nàng mặt tình lưỡi trang, mặc dù chỉ là miễn cưỡng mặn hai kiềm xuyên áo. Hắn dùng hết bữa tối, dẫn nàng đi dạo đường cái, gầm quen thuộc người trong giang hồ, liền chỉa về phía nàng, mặt mày hớn hở nói một câu: nữ nhân ta, người đã gặp. Thấy theo nàng ăn chuối tiêu, bụng thần bút tiên sinh vẽ tranh giống như thậm chí diễn trò diễn đủ toàn bộ, liền thức tình cũng đã đến. Thư tình thượng loạt, viết như vậy, người cười lên thầm rất đẹp, không sai, chỉ lần này một câu, là khoảng nam nhân của ngươi, không đúng, hai chữ nam nhân bị thô bạo xóa đi rồi, cuối cùng bày biện ra kết quả là đại sư của ngươi. Tâm tâm ngọt ngào tựa như cá kép, em thấy hàng vững vàng bọc lại, suýt nữa bị lưu đài ảo trong giấc mộng hư ảo, khó có thể tự kiềm chế. Cho đến hôm sau, bọn họ gặp nhau trong cùng một nơi. Di, đại sư, người cũng thích trộm bảo bối sao? Người cũng là... thật là trùng hợp, cùng nhau ấy. Đối thoại cổ quái xảy ra ở trong phòng nhanh và ngon, dùng để chứa bảo tàng. Năm phủ náo nhiệt cử hành quyên tặng đại hội, bọn họ cũng đang nơi này, không hẹn mà gặp. Trùng hợp khiến hành quen trở về thực tế. Các không thể nghi ngờ là lý trí, còn họ là phía đối tác, là dây lưng của mình, mục đích đụng vào cùng nhau làm bói. Có lẽ còn có thể cũng quay là bằng hữu, duy chỉ có giống như nam nhân của ngươi, như vậy có đủ phát lối xưng hô thân mật. Bọn họ không xứng, không cần, không cần. Không càng vất vả không ra càng lớn. Ngươi cầm đi, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Kỳ trân dị bảo đầy phần, thấy nàng trong mắt không ngừng sáng lên. Kim Hành Khoan vẫn còn thích hợp biểu hiện ra khiêm nhượng. Vậy sao? Thương thấy trên mặt người trước kia cũng là lần trước ngẫu nhiên đi ngang qua à? Hắn mỉm cười, không để mặt đặt trần mưu đồ của nàng đã lâu. Ở trước mặt hắn nói láo, tựa như ở lỗ ban trước mặt xa xa, múa rìu qua mắt hợ. Cho nên, Thành Hoang lựa chọn thẳng thắn. Nhưng thật ra là như vậy, những bảo bối này ta đều không cần, người thích thì chích cầm. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta chỉ muốn một tảng đá là tốt rồi. Người có nhìn thấy qua không? Nghe nói là một tiếng, thật là xinh đẹp. Khói rất đáng tiền kia, cũng nghĩ cũng biết. Đồ ngàn giá rẻ không rẻ, hát hỏi chuyện đương nhiên. Đúng đúng đúng, ngươi cầm. Chưa từng thấy qua, đại sư đang làm rộn. Chúng ta dù gì đã từng có một ngày danh phận phu thê. Làm sao ngươi nhẫn tâm tìm một tảng đá ngươi muốn cùng ta âm đoạn nghĩa tuyệt? Phi, chưa từng thấy qua, chắc làm sao biết, nó rất đáng tiện. Bần tăng ngẩn tâm, lần này hắn vừa nhấp, nhìn bộ dáng nàng ngàn hậu nhất thời, không nói gì, chợt thấy buồn cười. Thành Hoang giống như loại bị người mạnh mẽ, lắp con chùi vào trong miệng, chuẩn bị xong lời nói bởi vì giọng vô tình của hắn, thì có thể cứng rắn nuốt trở lại. Nàng biết mình không có tư chất để cho nam nhân thương hương tiếc ngọc, nhưng là vậy thì thế nào? Nàng lại không muốn cùng hắn có chuyện yêu đương, để đi ngang hàng cùng quan hệ có lợi. Nàng không cần tư thái quá hèn mọn, người nào quản ngươi nhìn không đành lòng, cùng lắm thì đem bạc quần chìa 5 năm trả lại cho ngươi. Ta không cần, chỉ cần tảng đá kia, ngươi có hay không? Người có cho hay không? Hắn cười yếu ớt nhún vai, ý bảo mình thương mà không giúp gì được. À, chớ chọc ta, nếu không chuyện cực đoan gì ta cũng làm được ra. Có tin hay không, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm năm vạn ngon phơi bày ngươi. Kêu gào thét lên một nửa, ngay tầm mắt khẽ độ lệch, rơi vào một sát bên chân, cái đó nhìn như ngàn triệu túi lớn lên. Người cũng thái quá phận rồi, đừng đeo một cái túi chạy chứ đừng bảo gói lớn như vậy. Còn giả bộ, ta cũng không tin nhiều đồ như vậy bên trong sẽ không có một tảng đá. Có cơ hội chính mắt nghiệm chứng, Thành Hoang liền ngồi sẫm người xuống, động tác thâu lỗ lấy túi của hắn. Màu đỏ đẩy tà, kim miêu nhãn tràn hạt, hàng thượng đẳng, lưu ly bát, hàng thượng đẳng, gỗ tử đàn cá, hàng thượng đẳng. Hắn tụng quá sẽ chọn thôi, dần dần theo trong bao quần áo gì đó, từng món một bị kéo ra. Thành Hoa bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Quyết định và đánh rọi những thức bảo bối cũng từ từ rút ra. Áo cà sa xanh biếc, áo cà sa xanh biếc, áo cà sa xanh biếc, còn là áo cà sa xanh biếc. Không có bạc, phát ra toàn bộ bạc lừa gạt cũng để lại cho nàng sau. Nàng nên vui vẻ, nhưng vô luận cố gắng thế nào, Thành Hoa chính là không dậy không nổi phát hiện. Thì ra là cho dù cười khổ cũng là một chuyện còn hao phí tâm lực. Hoàng Hoàng nguội nguội, không chỉ tới người đói lấy áo cà sa bọn ta yêu thích không buông tay như vậy. Nếu thật sự thích, chỉ cần nói một tiếng, có thể cầm một cái lưu làm kỷ niệm. Bọn ta không ngại, nhưng xin không cần dùng sức kéo nó như vậy được không? Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt, đòi lấy tràn mồm mịt nước mắt. Kinh ngạc nhìn thẳng hắn hồi lâu, ở đó nói chói mắt miệng cười. Bên trong Thành Hoa cuối cùng tìm về mất mát thanh âm. Ngươi phải đi, có vấn đề sao? Đại sư bình thường sau khi thành công cũng đến lúc lui thân. Tất cả vì quan môi của hắn rất nhiều chuyện đương nhiên, ngay cả Thành Hoang cũng không nhận được quỷ thần xui khiến, hỏi ngược lại mình có vấn đề gì không. Nên lừa gạt cũng lừa gạt được, còn giữ hắn lại chờ ăn cơm tất nhiên sao? Nghĩ tới nàng nặng ra cười dừa gượng, phải ha. Này đi hảo, có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Không cần, chúng ta còn chưa có quen thuộc mép rảnh cảnh ranh giới lương sơn bá chút anh đài, không cần thiết học bọn họ thập bát dặm đưa tiễn. Ngôn từ tựa như chế nhạo, cái Hành Hoang loại dây dưa dài dòng. Nàng suy một tiếng, phản kích nói, người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, thật ra thì ta cũng vậy, không rảnh tiễn đường cho ngươi. À, con người của ta rất hiểu cảm ơn, đùa với ngươi còn rất vui vẻ. Vật này ngươi cầm, ta lấy. Nói xong, nàng từ trong lòng ngực móc ra thứ gì, cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay vung. Hết chương 54. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả Em Kinh Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 55. Màu sắc em ý đưa tay vẫn vàng viết được, quan sát chút là một túi tiền màu hồng chói mắt, phía trên dùng theo vàng theo hoa hải đường đang nở. Có bức người phú quý, màu sắc rực rỡ trung cổng thật to chữ vui mừng. Từng cái bút phong đều nhìn ra người làm rất dụng tâm chắc chắn. Hoa văn có chút độc, hắn nhấp đầu một cái bình tĩnh mà xem xét. Lít thấy Hành Hoang bởi vì con ngươi bất mãn mà tròn to, lập tức gâu lên nụ cười sáng chói. Quan tăng liền gác đường thu đi, có muốn đáp lễ hay không? Không lạ gì, thật thân thiết, quan tăng cũng không bỏ được. Hắn trong mắt hạ xuống, trên cao nhìn xuống Hành Hoang đang lẫy lẫy và trầm khổng ở trên mặt đất, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của nàng, mái tóc mềm mại chảy qua khe giữa tay như cát chảy. Hắn cong cong khóe miệng, bấm tay rút tay về. Mấy ngày này ta cũng vậy, chơi thật vui vẻ, có đánh rỗi tìm người chơi. Nhất cử nhất động tự như loại trấn an con mèo nhỏ. Hân hoan không được tự nhiên quay đầu đi, còn ở trong bàn tay hắn làm phiền người khác. Không chịu yếu thế đứng lên, vỗ vỗ vai hắn. Đại sư, đừng làm rộng, người thật đúng là làm như ta không có tấn công để chơi sao? Người có thấy người không cần chính phẩm mà thỏa mãn ôm đầu dỗm sao? À đúng, người có tấn công bằng tăng mà quên mất. Không quá sao, tinh thần bên ngoài không coi vào đâu, Phật tổ sẽ tha thứ ngươi. Với tấn công ngươi ở chung một chỗ thì vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ ta. Chỉ là đừng quá nhớ, ý tứ điểm dừng là được. Vậy làm phiền đại sư giúp hai chúng ta thắp chút nhan trì tổ phúc, nếu sinh nhi tử nhận thức ngươi làm cha nuôi ai. Khách khí, khách khí, có cơ hội ta cũng vậy sinh một đứa, để cho ngươi qua làm mẹ nuôi đến nghiện. Không cần cảm động trả lễ lại, rất rõ ràng. Ở nơi này trường giao chiến bên trong, Hành Hoan dẫn đầu bị thua. Mà vợ tượng cười, mà ngộ sắc trước mặt cũng liền chân mày, cũng nhượng nụ cười. Mà im lặng một tiếng, cuối cùng là không cách nào làm đến như cái dạng nhiễu ra đóng trước mắt, như cái hồ ly yên, như cái hồ ly yên. Với lại có thể dính nước trên áo, cắn môi, nàng chui trầm mặt một lát sau. Không thể nhìn được, để lên trước, nhón chân lên dùng sức ôm lấy hắn. Từ lúc quen biết đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hình Hoan như vậy thầm thân thiết ôm hắn. Quay đầu đi, nàng dùng gương mặt nhẹ cọ hõm vai của hắn. Cảm thụ hắn bỗng nhiên cứng ngắc, lại vẫn có thể tìm niềm vui trong đau khổ xuất hiện một tia thỏa mãn. Nụ cười nở rộ ở trên khóe miệng rất nhanh lại yên rồi. Nàng dùng một từ mơ hồ không rõ đầu đầu nói, đại sư, về sau cũng không thấy được ngươi, phải hay không? Cái từ này với ngộ sắc mà nói cũng không xa lạ. Nữ đồng khách sức ôm có yêu thương khi ly biệt, hắn hưởng thụ qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn duy nhất không có nảy ra. Đối mặt việc nàng cuối đắp gặp không hỏi thăm, hắn lựa chọn im lặng. Về sau tấn công đánh ta nữa, chỉ cấp cho ta ăn lương khô, cũng sẽ không có người dẫn ta đi ra ngoài ăn cá nướng rồi ư? Nữ nhân chết, nữ nhân chết tiệt, chơi bi tình cái gì, chơi rất khá sao? Ngu, vậy ngươi có rảnh rỗi thần phải giúp ta theo thêm điểm hương, thiêu thêm điểm hương, hút phù phù hộ ta hạnh phúc, phù hợp với con ta về sau sẽ hiểu được và quý trọng ta, phù hợp ta cùng tấn công mau sống động phòng, phù hợp ta vào lúc động phòng sẽ không quá đau, phù hợp tấn công. Hắn thầm tốt như vậy sao? Hắn không có gặp qua cái đốt của đó. Các bạn quan tâm cũng không muốn nhìn, khỏi chọc phiền lòng. Mặc dù như thế, một lần giao chiến kia cũng bị ngăn cách bằng cánh cửa, hắn vẫn như cũ, có thể xác định nàng không hạnh phúc, người nam nhân kia cũng không cấp được hạnh phúc cho nàng. Hắn không hiểu, không hiểu nàng tại sao bị như vậy đối đãi, vẫn có thể ở trong thời gian ngắn liền hết giận, vẫn còn phải chấp mê dứt khoát, thật không tốt. Không hiểu dịu dàng, không hiểu lãng mạn, vĩnh viễn cao như vậy, cao tại thượng, để cho nàng lúc nào cũng cảm giác mình rất hèn mọn. Trong mắt nàng, Triệu Vĩnh Yên xác thực không tính là tốt, còn chưa nói tới sẽ là người chồng tốt. Vậy ánh mắt của ngươi là bị thức giác sao? Đại sư, ngươi đúng muốn chứ? Lời này khiến Hành Hoan ngớt ngẩn. Hắn mặc dù thật nhìn không giống hòa thượng, có thể nói lời nói từ tới đều và thanh âm trong suốt. Giống như vậy, lời lẽ rõ ràng lộ ra tức giận, thật cùng khí chất của hắn trái ngược, nàng nhíu lấy chân mày, nghiêng đầu. Qua suy nghĩ hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ bật cười. Người không phải hiểu, có vài người đi xét thật, không nói được lời nào hảo, nhưng chỉ là chú định. Qua đây cả đời có thể làm chuyện bội bạc rất nhiều, vì chỉ có đối với hắn thì không thể. Hả? Lời thề son sắt thốt ra. Hắn nghe không hiểu, cũng cảm thấy không cần thiết đi làm rõ ràng. Ta là không phải có nói qua, cho dù có chuyện gì, nhất định cũng nguyện ý cùng ngươi phá vỡ sinh tử. À, đích xác là có nói qua, nhưng phương pháp phá vỡ của hắn mình thật sự rất khó tiếp nhận. Đi, ta không có thời gian. Hắn chợt công nhân phát hiện mỉm cười dừng nói, cùng khống chế được lời nói càng ngày càng không đúng không khí, đưa tay kéo nữ nhân còn quấn ở bên người. Sau khi thản nhiên bỏ lại lời nói, ngọt sắc xoay người cũng không quay đầu lại, bị vô tình đẩy ra. Hành Hoa nhắm mắt thật lâu, tầm mắt mới lấy lại tinh thần, tay treo ở giữa không trung, thu phóng đều không thể. Nàng nghĩ nắm chéo áo của hắn, nhưng tại sao đấy? Trong tưởng tượng của nàng, hắn sẽ tự nhiên nói và không có thời gian. Nhưng nàng không có tu vi tứ đại giai công như vậy, đại sư luôn nói lời ngon tiếng ngọt và có một chút là có thể làm thật. Nếu như mà ta thật là quỷ đoạn mạn, vừa có thể hay không vì ta tóm chung thay ta siêu độ. Còn nói, ta nên đem tất cả mộng gần đây làm một cuộc, mộng tỉnh sẽ quên đi trí nhớ. Đóng nhau mà nói, chúng ta không phải đều là người qua đường sao? Lời nói nở lên ở đáy lòng, càng cố gắng lấy hết dũng khí hỏi ra lời. Vậy mà, ngộ sắc, không có cho nàng cơ hội lưu luyến. Một màn biến mất kia, lo lắng nhìn sắc trời dưới nhũ đỏ bạc, hồng đến nhiệt liệt, cũng hồng đến lạnh nhạt, không thương tâm. Vì để cho dân chúng thất hạnh, cũng biết hắn thiện cử để mau sớm truyền tới trong tay Phật tổ. Hắn cổ động phô trương cử hành đại hội quyên tặng, tìm đến trong hương hội tất cả người quen biết để cổ vũ, ủng hộ. Dù thật phong phú bày biện đầy bàn, chỉ cần có một chút nhan sắc cũng có thể đi vào đăng ký một chút. Sang hồ nhân sĩ lục tục tràn ngập cảm tạ, truyền miệng nhau nghe quảng cáo phóng đại quá mức. Nghe nói hết là đột nhiên đổi tính, là bởi vì một nữ nhân cũng chính là thiên kim trong truyền thuyết mua cười một tiếng. Cả câu bọc của Triệu Gia Trang liền trên tin tức nghe được thuật lời cho nhị thiếu gia. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, nhị thiếu gia đã mặt lạnh nhạt, không liên quan tới hắn, nhàn nhã thưởng thức trà. Hồi lâu sau, mắt thấy cả câu bọc của mình đắp thao thao bất tuyệt, không thắng được. Hắn không thể nhận được nữa. Ta nhớ mang máng là, phải các người đi ra ngoài dò thăm tin tức Hình Hoang cùng Giang Phu. Nhị thiếu gia, ngài nghe ta kể xong a, nàng muốn nói đến chỗ mấu chốt ấy. Giang hồ có lời đồn đãi, cô nương khiến cho nhân vạn ngân căn nguyện vung tiền như rác gọi Hình Hoang. Những ngày qua, ta đã gặp quá nhiều người gọi Hình Hoang. Hắn liền thấy điều không cần nhìn là có thể kết luận bọn người vô dụng trong trái này làm lại tìm nhầm phương hướng. Nữ nhân kia sao có thể làm cho người ta vô tiền như rác sao? Lần này là thật, danh hồ nhi nữ cửa trăm miệng, một lời hướng về phía ta bảo đảm một lời mười lần. Cái con đường đó khiến nhậm công tử đổi tính, tuyệt đối là Hình Hoang, nha hoàng Triệu Gia Trang, phanh, nhị thiếu gia cuồng bộ xuất hiện lần nữa. Đi sứ Thanh Hoa Trần Hạng bị hắn không hề lưu tình, hung hăng ném vụn. Bọn nâu bọn không dám nhiều lời, đâm như hén, nhìn tới tháng tối tăm đứng dậy, không ngừng ở trong sảnh đường dạo bước bồi hồi. Còn lo lắng cái gì? Cùng ta đi bắt Giang. Một lát sau, hắn quả quyết ra quyết định. Hắn cảm thấy Tôn Nghiêm Phái Nam bị giẫm đạp rồi. Thế nhưng, cả người của giang hồ cũng biết, thế mà hắn lại chẳng hay biết gì. Hết chương 55. Các bạn đang nghe truyện Sai Thổ Kỳ Cục của tác giả Hen Tư Nguyên, người đọc Tiêm Giao, chương 56. Giang thường ác nhân nổi danh ở kinh thành muốn kẻ tà quy chánh rồi. Chuyện này ở đầu đường cuối nhỏ lúc đang lúc âm thầm nổ anh. Trường hợp quyên tặng đại hội cực kỳ phô trương, nhưng nhân vạn ngân dù cháy sạch bạc cũng rất vui vẻ. Thành thiện tích đức là điều nên làm, mọi người không nên quá cảm động, cũng đừng chỉ cảm thấy cảm ơn ta, còn phải cảm tạ Ngộ Sắc đại sư cùng Hình Hoài cô nương. Nhờ có hai vị diễm hóa, nhâm mộ mới có thể giá trị quan về cuộc sống gái trại được thăng hoa lớn như thế. Hình Hoài cô nương không chỉ có vẻ huyền mỹ khuynh thần, còn tâm địa thiện lương. Nàng ấy là cá tính ngoại nhu nội cương, khiến ta rung động thật sâu. Trong giả tính mang theo ôn thuận, u buồn mang theo không bị cản trở, quả thật chính là tiêu biểu cho phái nữ, âm huệ cho phái nam. Lời dạo đầu từ trong miệng chui ra, Nam Vạn Ngân càng ngày càng rời bỏ chủ đề. Hắn giọng mang mê, mang say mê, mắt chứa ngưỡng mộ, nhưng các vị giang hồ nhân sĩ phía dưới lại tràn ngập khốn mặt. Ai cũng không có biện pháp, đem cô nương ngồi ngay ngắn ở trên ghế hồng mộc cùng Hình Hoang trong ấn tượng tương tự. Nàng một bộ váy dài áo hoa màu xanh, thường thoảng tơ lụa phát bên ngoài, đầu vai trắng nõn, hiện ra một đóa hoa hải đường rất là đẹp đẽ, cùng hình xăm tầm thường bất đồng, đó là đóa chu sa sắc hải đường. Chiếc áo của bà áo giống như sông lượng bọc lại dưới nửa người nàng. Khuôn mặt không tính là quá mức xinh đẹp, lại lộ ra một cổ thân thiện khó có thể hình dung. Nàng nửa cúi thấp đầu, ánh mắt có chút mê ly, thủy chung yên lặng nhìn chỗ trống bên cạnh. Thật ly, cô hương kia thật là sự là hình hóa. Một người như thế nào mà có thể chỉ trong vòng mấy ngày liền thay da đổi thịt? Hoàn toàn không có thể nha. Cho nên giang hồ nhi nữ tuyệt đối có lý do tiếp tục hoài nghi. Chính là nàng. May mắn từng thấy qua việc nàng bỏ chiếc áo tiểu nghiên thật dày, thật kỳ liên tiếp gật đầu khẳng định. Vừa nói như thế, nhìn kỹ bọn chúng, quả thật ngũ quan cũng có chút giống. Quần chúng phân vân nghị luận, Hình Hoang ra lẽ không nghe. Nàng thủy chung chỉ nhìn chằm chằm cái băng ghế lớn ngẩn người, trong thoáng chốc lại bay ra khỏi một tia ảo giác, giống như cái tên nam nhân thích mặc áo cà sa màu xanh biếc an vị ở đầu trên phòng miếng trắng. Xong nàng nháy mắt mỉm cười. Các bạn chia sẻ trận này âm mưu thành công sau tấm màn vui sướng. Nghĩ tới, nụ cười kìm lòng không được ở phát hiện Hình Hoang tràn ra, vừa đúng phối hợp lúc Nam Vạn Ngân tán dương. Xem ra, Nhân Vàng quả nhiên có thể mua được một tiếng cười. Giọng nói cắn răng nghiến lợi, sang lạnh, không mời mà tới. Cắt đứt lời của Nam Vạn Ngân, đồng thời khiến Hình Hoang hồi hồn. Thanh âm quen thuộc để cho nàng thốt nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy bóng dáng trước con mình, nàng sững sờ không có phản ứng. Tiêu biểu cho phái nữ, ông huệ cho phái nam hả? Người cho hắn cái gì hả? Hắn không chớp mắt, dùng tầm mắt quá chặt ở nàng. Tốt một phen công phu, Mọi xác định và phút này đứng trong ngồi ở bên cạnh hắn thật là hình hoang, không sai. Bản lĩnh yểu điệu, diện mạo thành tú, khí chất mềm mại, đặt vào mắt đều đều tinh tức, đều cũng ở bên cạnh hắn lưu lại 2 năm hình hoang không liên hệ nhau. Nhưng mới vừa đào kia chạm ở bên trên má nàng nụ cười. Tiêu trừ hắn tất cả nghi ngờ, không sai. Nàng mỗi lần hướng về phía hắn cười chính là như vậy, nhất tình nhìn vạn giọng. Ta tất cả quá độc mộc, hình hoàng năng lực trường thi ứng biến còn chưa tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mặc dù đã sớm ngờ tới khi đại sư đi, như vậy sẽ có khá nhiều phiền toái cần nàng khắc phục hậu quả. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, nay phiền toái có giải quyết lại sẽ qua trường như vậy. Triều Vĩnh Chi là tự mình đến bắt bớ người, nàng mạnh lên tiếp tục phẩm diễn tiểu gia hoàng của hắn, hay là rốt cuộc có thể công khai kêu hắn một tiếng tướng công rồi hả? Ông trời giống như cảm thấy báo ứng còn chưa đủ, còn chưa trở thành khoan. Phần kinh hải bên trong rút hết ra lại một cái người nhàn cực kỳ không muốn gặp lại. Các ngươi những thứ này còn có việc làm, lại phi pháp tập hội, còn ngươi nữa, thần và thương nhân không làm việc đàng hoàng, tự nhiên cùng bọn không làm thông đồng, tự nhiên cùng bọn không làm việc làm thông đồng làm vậy. Quyên tiền và tiền tốt, ngươi tại sao tụ tập đông người? Có được triều đình ban pháp đây trưởng không? Không có chính là phạm pháp. Đi, đều cùng ta gặp quan đi. Không phân biệt tốt xấu, thích bắt người đi gặp quan, trừ rỗi rảnh đến mốc nghèo quản hiểu chàng còn có thể là ai. Hình phan không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể từ vẻ này không hiểu phán nói khí thế đoán được người đến là ai. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Làm sao ngươi cứ như vậy, chỗ nào cũng có? Phía dưới truyền đến các ca lắp bắp tiếng hỏi. Ta là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nữ bộ phái, nơi nào cần ta, ta liền ở nơi đó. Ai này, không ai cần ngươi. Đại nói, với thiên ca cần ta. Hết chương 56. Các bạn đang nghe truyện Sang Hồ Kỳ Tục của tác giả Hen Tư Nguyên, người đọc Kim Giao, chương 57. Lời này vừa nói ra, không khí quanh mình nhất thời trở nên có chút cổ quái. Mặc dù không ai biết thân phận của hình thang, nhưng nàng vẫn cảm thấy một cách như có như không thiên hướng trong ánh mắt của nàng, mơ hồ giống như là mỉa mai châm biếm. Nếu như nói Triều Vĩnh Yên ra hiện giờ đã bước nàng vào tình cảnh lưỡng nan, quản hiểu nàng này ra hiện không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, để cho nàng ở thế cởi hổ khó xuống, đồng thời còn thưởng thức rõ ràng tư vị nhục nhã. Tư vị này khó có thể nuốt xuống, để cho nàng cúi đầu miếng môi trầm mặc không nói. Theo bản năng muốn đi một sắc sau lưng tránh, lại bỗng nhiên nhớ tới hắn đã không có ở đây. Cái đó ngượng ngùng phiền toái, có thể hay không nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Sự yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt của Nam Vạn Ngân rất bận, đang trong lúc nói năng thận trọng với đoạn giang hồ thuật sĩ, hắn lại quan sát sắc mặt sư thái tương lai thì không đúng lắm. Cuối cùng đột nhiên tuôn ra hai trình giỏ kim, không có tìm được đáp án hắn muốn thì có thể dũng cảm đặt câu hỏi. Nam công tử là quá lâu chưa từng thấy qua nữ nhân sao? Một đầu heo mẹ cũng có thể bị người cá tụng thành ra như vậy. Từ đầu đến cuối, Triều Vĩnh Yên vẫn nhìn chằm chằm hình phan đang lúc cáu giận, giấu cũng giấu không đi. Hiển nhiên, đời này rất sống, nghĩ một đằng, nói một nẻo, hay thậm chí không có biện pháp bỏ qua. Bởi vừa rồi, lúc nhận thấy nàng liền kinh ngạc. Nhưng là vậy thì thế nào? Nàng khổ tâm ở trước mặt hắn giả trang xấu xí, lại dễ dàng khiến người khác thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Đây coi là có ý tứ gì? À, nam phụ không chăn heo. Vậy sao? Khắc tử, này đầu heo thật đúng là không hề tốt để mà nuôi, sẽ làm người mất sạch thể diện. Vĩnh Yên cắt trang nghiến lời trả lời. Hòa thượng tóc dài, thương nhân giàu có, nữ nhân này hoàn toàn không có đem mặt mũi hắn coi là quan trọng. Tầm tầm lớp lớp, gần phu là muốn đại biểu cái gì? Đại biểu à, luôn có biện pháp tìm được một đám nam nhân quản vị thấp sao? Không chỉ có quản vị thấp, lại còn rất ngu xuẩn, cam nguyện vì nàng vung tiền như rác. Phun bỏ tiền vàng mua một tiếng cười rất giỏi sao? Có những cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau hay không? Tính trong vị nàng gọi còn chưa có chết, đòi cậu nam nữ này có gấp như vậy liền khó dằn nổi. Đem bạc mang lên cho ta. Giọng điệu này hắn nuốt không trôi. Đã sớm nghĩ nữ nhân có thể tùy tiện hắn, nhưng tuyệt không thể khiến gian phu trước mặt mọi người đoạt danh tiếng hắn. Theo hắn ra là một tiếng, trèo ra trang bọn sai bạc lục lục mang trên cái rương trường nặng nề. Sau khi cái rương mở ra, trang bày ra, trang đầy bạc đưa tới vô số tiếng rút khí, trong đó rút ra phải lớn tiếng nhất không thể nghi ngờ là hình hoang. Thấy không, nếu thành tâm muốn làm việc thiện, sẽ phải giống như Vĩnh Yên ca như vậy, làm yên không một tiếng động mang theo bạc, sảng khoái, quyền ra ngoài. Cái người này coi là cái gì cả? Làm cái đại hội phi pháp, còn mở mắt nói mò ca ngợi những nhân xấu như vậy. Là một vị bộ khoái tận trung cương vị công tác, ta không bắt ngươi thì bắt ai à? Quá hiểu nhàng vừa quên trước che miệng vì hành vi Triệu Vĩnh Yên đưa ra giải thích. Cùng là giọng điệu tôn vinh này, nhưng nặng nề đánh về phía lòng của hình hoang. Dạ, nàng không xinh đẹp, nhưng mặt bình thường, nàng không thỏa mãn được lòng thích cái đẹp của tướng công nhà nàng. Nàng không đủ yêu kiều, màu tiếng chung tình hoặc ký Vĩnh Yên ca, nàng kêu không đến. Hơn nữa, nàng học không được dưới tình huống này cho ra khen tặng. Đi tán thưởng Triệu Vĩnh Yên, ngộ ý không rõ hành động này. Nhị thiếu gia, người có phải nước vào não hay không? Nhân công tử người ta quyết tiền phải lên cao hứng, người đến làm gì? Người kêu ta là cái gì? Từ trong miệng nàng tóe ra từng chữ từng câu, hắn cũng nghe được rõ ràng. Rõ ràng là hắn tự mình quy định một ngàn loại. Giờ khách này khiến cho hắn cảm thấy chói tai cực kỳ. Tướng sáng tột cùng nhị thiếu gia coi là có ý gì? Mới mấy ngày hắn liền vinh quang bị vứt bỏ rồi hả? Nhị thiếu gia, nàng quay đầu không dám nhìn thẳng mắt của hắn, sợ sẽ không còn có dũng khí vì mình mà bất bình. Nếu như người cùng vị này bộ khoái cô nương thật sự nhàn đến cùng, có muốn suy tính đi chơi điểm khác hay không? Má này ra làm chuyện đứng đắn, không dễ chơi. Không phải để chơi, ta cũng vậy, chỉ quyên tiền, quân tiền như rác, ta làm được. Cười, ta muốn ngươi bây giờ liền cười cho ta xem. Hắn xuống, tối hậu thư, chắc chắn chờ nàng như thường ngày luôn thuần khí kháo. Theo hướng hắn vừa duyên, cùng hắn về nhà, kết thúc đi cuộc nháo kịch này. Không bằng ngươi suy tính nghiêm túc, chắc chỉ cho ta phong hương thư, chính thức trục xuất ta cửa nhà đi. Loại tiếng lần này hình hoa mặc dù nói không xuất khẩu, nhưng nàng thật sự rất khó không nghĩ như vậy. Hàng vì để cho giang hồ nhân sĩ có thể nhanh chóng trả sạch những gì nợ của triều Gia Trang, nhanh chóng kết thúc trận Võ Lâm đại biểu đại hội này, vừa nói láo vừa diễn trò, còn giúp đại sư đặt không ít áo cà sa, làm vô số bữa cơm. Mặc dù phần lớn thời gian đều là cố gắng của Ngũ Sắc, mặc dù đoạn thời gian vui vẻ còn nhiều hơn khổ cực, nhưng nàng cũng có bỏ ra a. Kết quả thì sao? Kết quả hắn không giải thích được, mang theo hiểm chàng mọi người của hắn chạy tới làm rối. Trong nháy mắt, đài phương tiện như rác, muốn nhìn nàng cười. Trước kia tại sao không nói ra? Mỉm cười, cười to, cười khẩu, cười lạnh, cười khúc khích. Vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Bất kể hắn nghĩ mối loại nào, ngày trước nàng đều nguyện ký, đếm từ số 1 mà thỏa mãn. Hiện tại coi là cái gì? Có muốn làm long trọng như vậy hay không ạ? Chương 57. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Thanh Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 58. Hình Hoang, người là tịch thu từ thư quá lâu, người ngứa da phải thì không? Nàng vẫn không nhúc nhích, thành công đeo hắn dồn đến tức giận gần như hỏng mất tình cảm. Vì để cho uy hiếp của mình còn có hiệu lực uy hiếp, hắn từ tay từ bên hông rút ra thôi ngâm chuyên môn dùng để thi hành là pháp. Hát từ thư công tử, người có phải giọng là người hay không? Đối với người đang tiện tay cầm không khí thì không nên cứng đối cứng, nhưng lại không thể để mặt sư thái tương lai nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Vạn Ngâm đành nắm mắt thử hòa giải. Nhận lầm, nữ nhân này gọi ta tiến công hai năm, người cảm thấy quan hệ giữa ta với nàng sẽ thua kém ngươi. Bởi vì xuất hiện của người ở trên đài cao kia khiến Triệu Định Thiên rối rắm sóng sầm một câu, trở nên bộc phát trầm bổng phập phồng. Phía dưới phòng là người xem, các giang hồ thuật sĩ liên tiếp tràn ra kinh ngạc cà tán. Ai cũng không ngờ tới tiểu nha hoàn Triệu Gia Trang thắt mình một cái thành nhị thiếu nãi nãi, còn thêm không ngờ tới là thì ra là nhị thiếu gia thỉnh thoảng còn kim chính đấu củi. Vĩnh Yên ca, nàng là phu nhân của ngươi, làm sao có thể? Ta đã thấy nàng ha, nàng là nữ trong hòa thượng giả mạo, nghe nói có phi pháp tập hội liền chạy tới. Đoạn hiểu chàng hoàn toàn không ngờ tới sẽ nên đoán cái tin tức trung động này. Quả nhiên thật còn có ngoại thượng. Hắn không tâm tư lại đi lắng nghe lời nói của quản hiểu nhà, còn phải cố gắng duy trì tỉnh táo bảo lưu mặt mũi của mình. Thuê phòng liền vui thú, chúng ta liền thích diễn cảnh gia hoàng cùng nhũ chủ tử. Từ thư công tử, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi thật nhận lầm. Vì hôn phu của nàng ta đã thấy. Ở trường hợp ở bên trong một cảnh hỗn loạn, Nam Đại Ngon lời nói thành phẩm tuôn ra giải bay. Đừng đối tốt, trả lời cho hắn việc chỉnh ra cái vị hôn phu. Hắn quả nhiên coi thường nàng. Chuỗi lửa giận trong con ngươi quá chặt hình hoang một lát sau, so với trước sau như một. Hô to gọi nhỏ, lần này hắn phải thật bình tĩnh. Tự ngươi nói, ta là gì của ngươi? Tướng công, ánh mắt đến đáng sợ, làm hình hoang sợ tới mức tính phản xạ gọi ra miệng. Khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy khốn mặt của Nhân Vạn Nhung, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Phải, người trước kia thật là tướng công ta, nhưng là người bỏ ta rất nhiều lần nha. Chúng ta không phải tốt lắm nha. Người về phía sau, người là chủ tử, ta là nha hoàn, người sẽ không phải là hối hận rồi sao? Đừng nha. Từ thư đã phát ra ngoài thì không trở về, vì thiếu ta người còn gì phải như vậy dây dưa không dừng. Nàng cứ chắc là đem lời nói lỡ miệng suýt nữa nói trở lại, So với những lần nói láo ngày trước, lần này tối thiểu còn mang theo không ít thành phần chân thật, nhưng lòng của nàng giả tạo lại tăng lên. À, thì ra là tiền phu của ngươi. Nhắc lại nên mình tỉnh hiểu ra. Mặc dù đoạn truyền xứ này sư thái tương lai không có nói qua, nhưng nghe nói mỗi người đều còn riêng tư. Chắc phải tỏ thái độ thông hiểu, hơn nữa còn biểu hiện ra lễ ngộ lâm trọng. Tiền phu, lời nói của sư thái tương lai người cũng nghe thấy rồi. Chuyện tình yêu như vậy cưỡng cầu không đến, vẫn là buông tay thôi. Cút! Tiền phu là người gọi sao? Triệu Vĩnh Thiên thật vất vả mới từ khi nghe lời nói hình hoang kia tỉnh táo lại. Nếu không phải ngũ quan quen thuộc quá đáng, hắn cơ hồ thậm sẽ hoài nghi mình có phải nhận làm người hay không. Hình hoang mà hắn quen biết, nghe được hắn trống sẽ như nhũn ra, sẽ không kháng cự hắn bất kỳ yêu cầu gì, càng sẽ không chủ động yêu cầu hắn đừng nữa dây dưa không ngừng. Trên thực tế, nàng phải là ước gì hắn quấn nàng mới đúng. Kiểu nhà mùi mùi, cái tổ chức phi pháp tập ngoại này giao cho ngươi rồi. Và trước mai nữ nhân này trở về thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ này thật đơn giản bốn chữ, đem quả hiểu nhàng từ trong kinh nhạc kéo thầm. Chắc em lại phóng trắng. Hảo, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng nha. Bệnh yên ca, cố gắng lên. Chứng cứ xác thật. Cái người này thứ nhất quyết định đuổi nàng ra khỏi nhà rồi. Chờ ta hết bận, hãy cùng ngươi tường thuật chuyện nàng cùng hòa thượng giả mạo. Các vị, đợi chút. Tình chàng ký thiết ra cuốn áo nhiệt. Nếu bọn họ hy vọng nàng là người ngoài cuộc, đoàn kia liền an phận làm các bổn phận chính mình. Muốn thành lý bông hộ có thể, nhưng là bạc a nói thế nào cũng nên trước tiên đem này mấy chung lớn bạc cầm về đi. Nàng không thể làm thường vốn mua bán, trộm gà không được còn mất đi nắm gạo a. Người đâu, đào đem ánh mắt của nàng che lên cho ta, không cho phép để cho nàng nhìn lại cái gian khu đó một cái. Nàng rằng co, trong mắt bất động, bị Vĩnh Yên suy tạc thành lưu lý quế nhâm vàng ngân. Hết chương 58. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 59. Trời rơi mưa đỏ, mặt trời một bàn tay nhập thật, coi như những dị tượng này đồng thời xảy ra cũng so không vào được mắt trước cảnh tượng này, thậm chí cho người ta rung động. Nhị thiếu gia đứng yên vắt trên vai thiếu nãi nãi trở lại, không sai. Mặc dù cái cô nương bị vắt trên vai kia dáng điệu uyển chuyển, gương mặt xinh đẹp cùng hình hoang trong trí nhớ người làm triệu gia trang cực kỳ không hợp, thế nhưng bộ mặt quyết xuống, không phản kháng, không giải dụa, duy trì bộ giác phúc nấm, đủ để cho đoàn người nhanh chóng nhận ra nàng. Chẳng lẽ thiếu hại nãy mất tích nhiều ngày nay cũng không phải là vụn trộm, mà là đi tốn hơn quá, nổi tiếng nhất kinh thần hay sao? Chú thích, tố nhân quán, giống như thẩm mỹ viện, hết chú thích. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện vẫn còn ở phía sau. Vị thiếu gia sải bước không dừng lại mà xông vào gian phòng, đóng cửa rời khóa. Sốt ruột, khó nén mà đem thiếu nãi nãi bỏ rơi đến trên giường, phiền não kéo kéo buộc chặt váy. Quay môi, ánh mắt bắt chặt thiếu nãi nãi đang co rút ở trên giường run lẩy bẩy. Con người này tán phát ra sắc thái giống như là hồng phun được đem nữ nhân trên giường lột sạch. Thật sự cũng đúng là như thế. Hắn không kiên nhẫn mở miệng quát khẽ. Người đem những món áo khác quần manh không ra hệ thống gì ở trên người, tất cả cởi ra cho ta. Thì Còn hạ nhân vây xem lên cửa sổ cùng nhau hít vào khí lạnh. À, không cần đâu, nhiều người nhìn như vậy ta xấu hổ. Thành Hoa khiếp dự quên tay, đã nắm chăng vững vàng đem mình bao lấy, nhìn những ánh mắt vô tội đang nhìn chằm chằm, đưa tay chỉ bên cửa sổ. Sáu người áp lạnh xem cuộc vui. Vĩnh Yêu nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, hít sâu, miễn cưỡng duy trì trấn định, dạo bước dừng ở bên cửa sổ, con mắt sắc sắc rung lên. Thấu lại từng người một đang nghẹn họng nhìn trăm trối, mặt ngoài tràn đầy mong đợi. Chán sống phải hay không, tất cả đều phúc cho ta. Bá nữa hạ xuống, các người chạy tán loạn ra, chỉ để lại một gã nâu bọc và cứng chậm, không còn kịp trốn nữa. Ngươi cũng muốn lĩnh từ thư sao? Thấy thế, động tác đóng cửa sổ của Vĩnh Yên dừng lại, con mắt lãnh nhìn chầm chầm hả? Gì thiết ra, ngài muốn đi soi gương hay không? Nội tâm rối loạn như thế bởi sắc đẹp, giống như là bộ dạng dám viết từ thư sao? Gã nâu bọc giật giật hầu kết, không dám đem lời nói của nội tâm nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác đâu là cười cường thay mình giải giảng hòa. Nhìn về thiếu pha, ta chỉ là muốn hỏi ngươi hôm nay có muốn ăn sủi cảo hay không, ha ha. Ăn em gái ngươi là hắn, cũng là hắn. Ngày đó nguyên rủa mình biến thành một mắt cốt kiếp. Vậy ngài đang hận đang bận ha ha. Tiểu nhân cáo lui, thuận tiện giúp ngài giữ cửa. Lần này đã lâu vòng và tướng khắc nhanh chóng như một làn khói liền biến mất. Nghĩ đến lão già đòi ăn thịt mùi mùi mới mạng 8 tuổi, cảm rất đau lòng, cảm thấy rất cần thiết vội vàng viết phong thư khiến cha mẹ nên mùi mùi hảo hảo bảo vệ để miễn nhị thiếu ra đi ăn. Đám người ta hết, nhưng tâm tức trong lòng đều bình yên vẫn như cũ, không có phát tán. Nước không nổi, dạ không ra, xương mắc lại tại cổ. Thời khắc nhắc nhở nữ nhân trước mắt hắn, rất có cả gan làm loạn, cho hắn cài trên đầu nhiều nó xanh bền chắc, mà hắn lại vẫn như kẻ ngu, một dạng khác lòng tính nàng coi như bị nuôi thả, cũng không thể rời bỏ hắn. Tức giận càng diễn ra mãnh liệt, hắn im lặng không lên tiếng, xoay người từ sau màn che bên giường lôi ra một giỏ làm bằng trúc, dùng sức lách trước mặt Hình Hoang. Thử gì vậy? Hình Hoang theo bản năng lui về phía sau chụp một cái, thấy hắn không tính trả lời, liền thò đầu ra từ trong sọ tre móc ra một sấp phong giấy trúc. Mỗi phong thư này đều giống nhau hai chữ từ thư, số lượng nhiều để cho nàng xem thấy là đủ rồi. Hắn đến tận cùng là rất hận nàng, ghét nàng, mới có thể như vậy, ngày tiết nói đêm viết ra nhiều từ thư như vậy. Nàng chết lặng, cắn môi, không nói được lời nào, lặng lặng nhìn những thứ từ thư kia móc ra. Một phong đều rất chỉnh tề, cho là mình, lòng mình đã sớm chết lặng, tuyệt nhiên sẽ không để ý. Kết quả tâm chát chát như nghẹn ở cổ họng, hơi ẩm khóc mắt, khiến Hình Hoa hiểu nàng không có kiên cường như trong tưởng tượng của mình. Chờ một chút, hắn trong mắt một nghiêng quét xẹt qua bóng dáng trên giường, nháy mắt tâm bị sự trầm mặc của nàng hung hăng đánh tâm hơi đau. Nhưng khi tầm mắt nhìn xuống bóng loá cánh tay nàng lở lộ bên ngoài hình, hắn chợt căng thẳng. Làm cái gì? Nàng nhận được bút chút cầu toàn, vẻ mặt và tâm cảnh dũng cảm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn thẳng hắn. thủ tung sa của ngươi đâu. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có. Nàng ngẩn người. Các anh em này lý phải là cùng nàng sớm chiều làm bạn hai năm. Trước hôm nay, rốt cuộc có lão hảo nhận có nàng một cái hay không? Hiểu nàng nói là chỉ cần là nữ nhân đều sẽ có. Làm sao ngươi có thể cho tới bây giờ cũng chưa có? Hiển nhiên, Triệu Bình Yên suy tạc ý tứ nàng. Thì ra, hắn vừa bắt đầu liền cưới. Cái hàng đã xài rồi. Mẹ ta chưa bao giờ cho ta diễn qua. Vậy là cái ánh mắt gì? Trước khi biết hắn, nàng ngày ngày cùng dây làm bạn. Vậy phải chăm dây còn có thể đem trinh tiết lại mất sao? Lời nói chói tai, ánh mắt tê nghiệt, để cho nàng gần như mất khống chế trở về rống. Tại sao thứ quả những nhà có, nàng cũng phải có? Cái loại đồ chơi đó, bọn phú quý nàng không chơi nổi. Nghe vậy, hắn thoát thở vào nhẹ nhõm, mi tâm vẫn như cũ nhíu chặt. Vậy người cùng tên quyên tiền ngu xuẩn, thế tộc cùng có quan hệ thế nào? Đêm đó, người dẫn người đi là người nào? So sánh với nhân mại ngon, hắn chú ý hơn chính là người công khai bắt cóc nàng đi. Mặc dù nhìn không rõ mặt của đối phương, nghe không rõ âm đối phương, Mạnh Thiên vẫn có thể khẳng định người kia cũng không phải mặc cho vạn ngân. Đưa lưng về phía nàng, hắn nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng mà vẫn cảm giác được tóc hành nàng đang cứng đờ. Hình hoang miếng đẹp môi trầm khẩn, tàn sáng một ít phong lưu phư thư trong tay. Thả hỏa châu quang, tại sao tới chất vấn nàng mộng tiểu dòng chú? Hắn vừa hy vọng nghe được cái câu trả lời gì. Có phải bất nhất nàng đem tình tội mà đếm để nhận thức hay không? Làm hắn có đầy đủ lý do đuổi nàng đi. Đem cái loại có thủ cung xa, kiểu nhà mùi mùi rút vào, làm thế phải không? Tốt lắm, nàng thành toàn hắn. Dù sao loại này hôn nhân bất bình đẳng, nàng quá mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi. Hết chương 59. Các bạn đang nghe truyện Sang Hồ Kỳ Cục của tác giả Hàn Tư Minh, một tập Tiên Giao, chương 60. Nghĩ tới Thành Hoang đích thân đồ lõm, đem dọa trước mặt là bạn Trúc hung hăng đạp mở. Nắm chặn hai quả đấm đứng yên, gian phu, tất cả đều là gian phu, một, hai, là nam nhân đều cùng ta cấu kết. Trừng cái gì mà trừng, khó chịu sao? Người có tư cách gì khó chịu? Người chúng ta là từ thư. Cũng đủ đem ta nghỉ ngơi khi đến hạ hạ đời sau rồi. Cái gì gọi là nghỉ ngơi khi đến hạ hạ đời sau, hiểu không? Chính là ta mặc dù chết rồi, đầu thai, nửa đầu thai, bất kể quan cá mấy đời, đều không cần nữa phục vụ ngươi. Cái người gọi là tướng công rồi, ngô. Tiếng nói thét lên tràn đầy giận dỗi, cùng ký vị thổ lộ giống như nhau. Thần Hoang chợt cảm thấy phải bên hông bị siết chặt, khiến cho nàng không thể không ngửa đầu lên. Thốt nhiên hắn tới cảm giác bị áp lên bức, để cho nàng trong ngực buồn bực. Một tiếng cùng lời mở đầu hoàn toàn không hòa hợp, mềm dẻo hương nhẹ tràn ra nơi cổ họng. Lúc nàng đang ngạc nhiên, bờ môi mềm mại đè chặt môi của nàng. Nàng cơ hồ từ bản năng muốn quay đầu, lại không thể được như ý. Đầu ngón tay nóng bỏng giữ chặt cầm của nàng, không để cho nàng có chỗ mà trốn. Vì đau, nàng theo bản năng há mồm, không có trở lại. Lưỡi ướt mềm của hắn không chút kiên kỵ chui vào, liên tục quấy lên, làm một tia thỏa mãn từ lỗ mũi hắn đang lúc tràn ra hừ nhẹ. Công kích suy nghĩ của nàng, Thịnh Hoang liền giống bị điểm huyệt, không biết phản ứng, lại càng không hiểu đáp lại. trong đầu lý trí bị rút không, người ngốc đứng tại chỗ. Cho đến từng đóng tình thư bị hát điện tay quét rơi như tuyết viết chiếu xuống. Bị bóng yên tìm xuống, hành hoa mới hồi hồn, tránh ra. Nàng cơ tay lên chống đỡ trước ngực hắn, mạnh mẽ muốn thoát ra, thấy rừng hắn lại không chút tự động. Trâu hiếp mắt đen, tạm thời bỏ qua môi của nàng, ngược lại, tính trừng phạt, gặm nhắm bàn tay của nàng. Làm như có đêm phong biến áp, thở nhẹ, thành âm ra lệnh chui vào trong tay của nàng, gọi tứ công. Nàng cắn chặt trên môi, mắt tròn to, quật cường không muốn mở miệng. Mới vừa rồi, ta đem những thứ tự thi kia toàn bộ thu hồi, nghe lời gọi tứ công. Hắn chấm hai mắt nhẹ dụ dỗ, đầu lưỡi xẹt qua cổ của nàng, cảm thụ nàng run rẩy. Không lịch sự, nhân sự mới có không phản ứng lưu loát, khiến hắn có chút tức giận. Ta không phải đồ chơi của ngươi, lúc thì bức từ thư cho nàng để hạ giận, lúc thì đại lục dục thu hồi. Hắn đến tàu cùng coi nàng là cái gì, tượng gỗ không tâm không phổi sao? Thu hồi, ha, những thứ coi thường. Bạc đại của ngày trước kia, cùng với đối nàng luôn phiền, cùng có thể như vậy thì thu hồi sao? Ta hiểu biết rõ, không có đồ chơi sẽ không nghe lời như vậy, ngữ không? Hắn lại một lần bắt được ở miệng của nàng so với mới vừa, mang theo càng thêm rõ ràng xong lực tính. Hắn mang theo vết chai, lòng móng tay, xẹt qua chân vai xanh của nàng, chờ hình quan và bức kẹp, thì xương áo, thượng nút áo đã bị hắn thuần thục cởi ra. Nàng tràn ra một tiếng thét kinh hãi, cố gắng muốn bắt qua một bên chân che đậy thân thể. Vậy mà khi tay nâng lên, rất nhanh liền bị hắn trấn áp xuống. Hiếp mắt, tỉnh thượng chốc lát, cảm xung trước mắt, giọng mang cảnh cáo hỏi: có để cho người khác xem qua hay không? Nàng cắn môi quay đầu, không muốn trả lời. Thành Hoan, nguyên chiến có được hay không? Đấu hai năm, người rất mệt mỏi phải không? Thấy thế, hắn thở ra một hơi, tiếng nói mềm nhũn, rắn có ý thỏa hiệp. Vĩnh Yên cũng rất hiểu lời này không có sức thuyết phục. Thay vì nói là đấu hai năm, không bằng nói hết toàn bộ lãng phí hai năm. Luôn là mang theo ánh mắt bất mãn, tất cả mọi chuyện nàng làm, luôn cảm thấy không vừa mắt. Cũng bởi vì đoạn hôn nhân này từ bắt đầu trái ngược ý của hắn. Hành hạ nàng tựa hồ sẽ làm hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn nghĩ để cho nàng hiểu. Mặc dù có mẫu thân là chỗ dựa, nàng cũng vĩnh viễn đừng nghĩ chui vào tim của hắn. Là nàng làm rối loạn cuộc đời của hắn, phá hủy hình tượng hắn đối với nhân tự tương lai chờ mong, thậm chí không giải thích được xông vào thay hắn mặc bộ đen xìn hư truyền tốt của hắn. Nhưng mà những ngày này nàng không có ở đây bên cạnh, hắn từ từ phát hiện thì ra là bị dây dưa, cũng sẽ trở thành một loại thói quen. Hảo, nàng mở to hai mắt đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên thay đổi kiên quyết vừa rồi, đáp ứng rồi. Tiến chuyển quá nhanh khiến Vĩnh Yên có chút cứng quá không kịp. Hắn còn tưởng rằng kế tiếp cần diễn tiết một bá vương làm thượng cung. Cảm giác vui vẻ cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh nàng tiếp tục nói. Khiến bộ khoái ô lương thả nhâm đại ngâm, hắn là vô tội. Xác thực mà nói, hắn đã bị nàng cùng đại sư lừa rất thảm, còn làm hại người ta gặp tai ương lao ngục, nàng cũng là người có lương tâm. Chớ được voi đòi tiên, ngươi còn không có tư cách nói điều kiện với ta. Vui vẻ của hắn liền bị một câu nói của nàng dễ dàng phá. Hắn ngồi dậy, áo đảo hất tay của nàng ra, cái áo khoảng cách không bình thường này ra, lạnh lùng liếc nhau một cái, nghiêm trọng hoài nghi, mình mới vừa trúng tà rồi, làm sao có thể bị nàng hấp dẫn? Nàng chính là cái loại nữ nhân không biết phân biệt xấu tốt, ngay cả ba phần màu sắc cũng có thể mang. Nàng giống như trước, cố gắng nếm thử việc đuổi nàng ra khỏi cửa, đuổi không đi thì xem như không khí. Nhi thiếu gia, thêm như vậy là tốt. Khóa tránh cái nải nải quẩn hầm canh thủy từ trắng, thòng cho nhi thiếu gia ăn. Khóa trách thiếu nãy nãy vẫn hầm canh thủy cừu trắng thận cho nhị thiếu gia ăn. Này, thời gian này đây cũng quá ngắn thôi, làm sao ngươi còn ở lại chỗ này? Cái loại ánh mắt hoài nghi đó là muốn nói rõ cái gì? À, ta không phải đáp ứng phải giúp ngài giữ cửa nha nhị thiếu gia. Ta đang vô cùng hảo, ngài còn có thể sẽ tiếp tục xuống. Không cần thiết rồi. Mà nói với nàng, ta không có khẩu vị. Vì để cho lời của mình nghe có thể tin hơn, hắn xoay người sải bước rời đi. Đáng tiếc, còn chưa đi mấy bước, lại không tự chủ ngừng lại. Bên kia, nhìn kỹ cho ta, nếu như nhị thiếu nãy nãy lại biến mất, các ngươi liền lấy mệnh tới bồi. Dạ. Gã thao bọt mỉm cười lãnh mạn. Tự dưng cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, giống như dao đã gác ở cổ. Hắn nhìn chầm chầm quay lại tiếp tục đi, rất nhanh lại ngừng lại. Còn nữa, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại nhanh chóng giúp ta tra được nàng gần đây rốt cuộc đã làm gì. Trừ tên phú thương ngu xuẩn kia, tất cả sinh vật sống được đến gần nàng, tất cả đều liệt kê ra một danh sách cho ta. Hảo, nhị thiếu gia lại đi. Gã đau bọng khẽ ngẩng đầu liếc trộm, đáy lòng âm thầm đếm. 1, 2, 3. Quả nhiên, khi hắn thầm đếm đến 3 thời điểm, nhà hắn nhị thiếu gia lại dừng lại. Lần này, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất rối rắm, rất khó chịu. Nói thành quạt hồi lâu, hắn mới không cam lòng toát ra một câu. Chuẩn bị xe ngựa để cho nàng thay quần áo đi với ta lên nhà môn. Hết chương 60.